Bạn đang nghe truyện Chấn động tại đô thị. Chương 21 đến 30. Thực hiện audio duy nhất tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Cũng chính là bởi vì dạng này, Dạ Nguyệt mỗi một ngày chí ít đều phải nhiễm lên hai chữ số trở lên nhân mạng. Phi thường khủng bố. Dạ Nguyệt chưa từng có giết qua nhiều người như vậy, ngày đầu tiên còn hơi có chút ba động, nhưng sau đó vừa nghĩ, người nơi này không biết đều lưng đeo bao nhiêu tội ác đi tới nơi này. Giết bọn hắn, quả thực là tại trừ hại, Dạ Nguyệt không có ném một cái rớt cảm giác. Tại loại này chiến đấu dưới việc tu luyện, cũng không lâu lắm, Dạ Nguyệt cũng cảm giác chú Linh Đồ thần pháp đạo thứ nhất chú Văn, từ trên người chính mình ẩn hiện sáng lên, nhìn tình huống chỉ có giác tỉnh dấu hiệu. Dạ Nguyệt phát hiện, mỗi một đạo chú văn hiện lên, liền sẽ mang đến cho mình khổng lồ toàn thực lực tăng lên. Chí ít tinh thần dị năng thuộc tính chí ít có chừng gấp 2 tăng lên, đặc biệt Kenbun Sao Haki một hồi trở nên mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Một năm sau, hơi thở lạnh như băng làm cho người khác hít thở cũng cảm thấy khó khăn. Bên trong địa ngục sát lục trường, có tổng cộng 10 người chậm rãi đi ra. Dạ Nguyệt trong số 10 người đó đứng ở vị trí thứ 3, nhưng mặt khác, hắn lại chính là tiêu điểm chú ý của 9 người còn lại. 67 lần tham gia thi đấu, cũng tự nhiên là 67 trận thắng, đây là thành tích hiện tại của Dạ Nguyệt. Tại cả địa ngục sát lục trường, thành tích có thể so sánh với hắn, cũng chỉ có 2 người. Trong đó một người, đạt được 72 trận thắng, chính là Trương Đan Phượng. Những người đến nơi này tham gia thi đấu, ngoại trừ muốn sống ngoài vòng pháp luật, dưới sự bảo hộ của sát lục chi đô, thì điều mong muốn nhất chính là đạt được trăm trận thắng. Có được danh hiệu quán quân trăm trận thắng, có thể vĩnh viễn trở thành cư dân của tử vong chi đô. Ngoại trừ không thể rời ra khỏi nơi này, còn lại ở chỗ này tuyệt đối là đỉnh cao quyền uy. Thậm chí còn có thể trở thành khách khanh của tử vong chi vương. Tham gia 67 trận chiến. Dạ Nguyệt mặc dù không có hạ thủ quá nhiều người, nhưng thực lực cường hãn cũng đủ làm kinh khiếp mọi người. Bất quá, trong hai tháng gần đây, cho dù là trận đấu kết thúc, cũng không có kẻ nào đủ can đảm đánh lén hắn nữa. Cũng không phải là Dạ Nguyệt không nghĩ đến việc nhanh chóng kết thúc trăm trận đấu, mà là bởi vì số trận chiến hắn tham gia càng nhiều, thì số người có can đảm cùng hắn tham gia vào trận giết chóc càng ngày càng ít đi. Thường thường vài ngày mới có đăng ký đủ 10 người thi đấu. Hơn nữa, đó là dưới tình huống địa ngục sát lục trường không có công bố trước ngày hắn tham gia thi đấu mới có người đăng ký. Trong vòng một năm nay, Dạ Nguyệt cùng Trương Đan Phương đã trở thành nhân vật ngôi sao của địa ngục sát lục trường. Nhất là Dạ Nguyệt, chỉ trong thời gian một năm đã đạt được thành tích như vậy, hắn đã có thể được tính là một trong 10 người xuất sắc nhất từ khi sát lục chi đô thành lập cho đến nay. Trong vòng một lần này, chỉ một lần nguy hiểm nhất, trong một trận đấu, Dạ Nguyệt hạ sát tông sư cao thủ. Sau khi kết thúc, mặc dù không có bị thương gì, nhưng thể lực hao hết lầm vào suy yếu, mới vừa bước ra khỏi địa ngục sát lục trường, lập tức bị hơn trăm người vây công. Cả người hắn bị đao kiếm chém đếm không hết, nhưng kết quả cuối cùng là, cả trăm tên toàn bộ bỏ mạng, ngay cả xương cốt cũng không toàn vẹn. Mà Dạ Nguyệt lúc đó toàn thân hắc khí bao phủ, từ đống người chết bò đi ra. Ba ngày sau, hắn phản phất giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, một lần nữa lại đi vào địa ngục sát lục trường. Ngày hôm đó, không một kẻ nào dám xuất chiến. Địa ngục sát lục trường trong vòng 24 giờ không có một trận đấu nào. Cũng chính trong trận đó, Dạ Nguyệt đánh một trận mà thành danh, hắn tại tử vong chi đô, có biệt hiệu là Bạch Y Tử Thần. Bị mang theo thần danh tiếng, tuy nhiên không phải tử vong chi đô cho, chỉ là nội thành một cái ngoại hiệu, nhưng cũng đủ để chứng minh hắn chỗ kinh khủng. Trong lúc này, 9 người cùng Dạ Nguyệt tham gia thi đấu, số lần chiến thắng đương nhiên khó có khả năng nằm trong giới hạn kém hắn 5 trận đấu. Bởi vì hiện tại, số lần chiến thắng của Dạ Nguyệt đã vượt lên dẫn đầu rất xa. Mà không biết là Trương Đan Phương cố ý tránh hay là do địa ngục sát lục trường an bày. Mà từ đầu đến giờ, Dạ Nguyệt cũng chưa từng đấu trận nào với nàng. Bởi vậy cả hai người đều còn sống. Mà ở tại nơi này, Hồ Liệt Na cũng có danh hiệu riêng, danh hiệu của nàng là Địa Ngục Sứ Giả. Trong số 9 người cùng đi vào với Dạ Nguyệt, có 3 người toàn thân đã phát run, 6 người còn lại thần sắc cũng có vẻ run sợ. Ngay khi toàn bộ đã vào đến sân đấu, cơ hồ ngay lập tức cả 9 người đã bao vây lấy Dạ Nguyệt vào giữa. Bởi vì bọn họ biết, nếu như không giết Dạ Nguyệt trước, bọn họ nói sao cũng không sống nổi. Dạ Nguyệt vẫn thản nhiên đứng một chỗ, chỉ là so với lúc mới đầu tới đây trên thân một cổ sát khí khác máu lạnh như băng, cơ hồ trong nháy mắt từ trên người Dạ Nguyệt lan tràn ra. Nhắm mắt lại, hắn tự hồ như đang hưởng thụ cái cảm giác run sợ đang tràn ngập xung quanh hắn. Cũng nhờ lượng lớn tầm tình tiêu cực ở Tử Vong Chi Đô, trong vòng một năm nay, Dạ Nguyệt tu luyện chú linh đồ thần pháp phát sinh biến hóa một cái bước ngoặt. Đã giác tỉnh tiến hóa 4 điều chú văn. Bình quân mỗi 4 tháng liền sẽ giác tỉnh một đầu chú văn. Cho đến bây giờ, tổng cộng đã thức tỉnh 5 đầu huyết văn. Hơn nữa không ngừng ở đây sinh tử chiến, làm hắn cũng ngày càng hiểu rõ hơn ý nghĩa những lời mà Trúc Ngọc Nhiên hắn đã từng nói. Chỉ có không ngừng dãy dụa bên bờ vực sinh tử, mới có thể hiểu được cái gì gọi là thực chiến chân chính. Rống giận, gầm thét, 9 cái âm thanh cơ hồ đồng thời từ phía 9 hướng xung quanh Dạ Nguyệt vang lên, như vậy là cả 9 tên đối thủ, đồng thời đánh về phía Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt không hướng đối thủ, mà quay đầu hướng đến một góc tối trên khán đài của Địa Ngục Sát Lục Trường, nơi mà Trương Đan Phương đang đứng. Một năm nay, hễ trận đấu nào mà Dạ Nguyệt tham gia, Trương Đan Phương cơ hồ đều xem qua. Trong một năm nay, nàng khí chất cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Tuy nhiên dung mạo vẫn như cũ xinh đẹp tuyệt luân, nhưng đôi mắt giống như vạn năm hàn băng giống như, đừng nói gần nàng, nhìn một chút đông lạnh đều muốn đem ngươi chết cống, khí chất cũng là tràn ngập sát ý. Có lúc ức chế không nổi, thậm chí đều muốn đại sát đặc sát một phen. Trong lúc Trương Đan Phương đang suy nghĩ không ngừng, thì tại sân đấu Dạ Nguyệt cũng động thủ. 9 người, từ 9 phương hướng bất đồng đánh tới, nhưng không làm rối loạn dòng suy nghĩ của hắn. Thân hình hư ảo, dưới chân như có lò xo, thân thể Dạ Nguyệt tại trong nháy mắt đã vọt đến một đối thủ đang run rẩy trước người. Sau một khắc, Vĩnh Hằng Chi Dạ trong tay đã khảm vào cổ người kia. Ngay sau đó một cổ kinh khủng bá đạo khí thế phóng lên trời, giống như một tôn đến từ địa ngục Tu La thức tỉnh. Oanh! Không nói nhảm, một đạo dài 3 mét, ngưng kết thực chất màu xanh lá kiếm khí theo Dạ Nguyệt hoành đao chém ra, mang theo hủy diệt hết thảy sóng xung kích. Giống như gặp lúa mạch, kinh khủng kiếm khí phía dưới tất cả bị chặn ngang chém giết, nửa người trên tại kinh khí phía dưới kèm theo đầy trời máu tươi thật cao quăng lên. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, dưới đón tấn công của Dạ Nguyệt mà có thể sống sót được, chỉ có 3 người. Không phải bởi vì họ có thể tránh được trảm kích của Dạ Nguyệt, mà bởi vì thân thể đồng bạn chắn trước họ, chuẩn xác mà nói, là thi thể. Nếu như có thể sử dụng nội lực, 3 người này đủ để gây uy hiếp trí mạng đối với Dạ Nguyệt. Nhưng nơi này là Tử Vong Chi Đô, trời sinh mình đồng da sắc, lại từ sớm đoán luyện thân thể tạo cho cường độ thân thể Dạ Nguyệt tốt hơn bọn họ bao nhiêu lần. Ở đây hết thảy mọi người đều như nhau đều chỉ dựa vào thân thể cùng kỹ xảo để chiến đấu, mà những cái đó là sở trường của Dạ Nguyệt. 3 người kia đồng thời xông lên, đều là một tay mang theo một thi thể, tay kia cầm vũ khí. Từ 3 hướng khác tấn công tới Dạ Nguyệt, tinh thần tập trung, trước mắt Bạch Y Tử Thần toàn thắng 67 trận, bọn chúng biết, hắn bại là ở hành động này, cơ hội chỉ có lần này. Muốn cận chiến sao? Được các ngươi có thể chết. Dạ Nguyệt nhẹ nhàng lẩm bẩm tiếng vang lên, màu vàng hồ quang đột nhiên tụ tập tại tay phải hắn Vĩnh Hằng Chi Dạ. Bộc phá tích lịch thiểm. Đao lên. Đao rơi. Dạ Nguyệt động tác giống như lôi đình mau lẹ, một đường thật dài hồ quang xẹt qua trường không. Tiếp theo cái nháy mắt, hình ảnh dừng hình ảnh. Thời gian, giống như yên lặng giống nhau. 3 người vây công Dạ Nguyệt vẫn duy trì giây lát trước tư thế, vẫn không nhúc nhích mà đứng ở tại chỗ. Cánh tay, như cũ cù nhiên hữu lực. Kiếm phong, như cũ sắc bén. Lại, vô pháp đi tới mảy may. Một giọt huyết châu, từ 3 người cổ họng chỗ chậm rãi chảy xuống, miệng vết thương thật nhỏ, san bằng,

Mỗi cái bách chiến vô địch có thể kiên trì đến bây giờ xác thực vô cùng không dễ dàng, thực lực còn thật sẽ không kém Dạ Nguyệt cùng Trương Đan Phượng bao nhiêu. Nhưng hai người đều không có chút gì do dự, trực tiếp đi tới Trung ương. Gặp này, Tử Vong Chi Vương trên mặt vậy mà hiện lên một vệt nụ cười quỷ dị, rất tốt, như vậy, chúc các ngươi may mắn đi. Địa ngục lộ là nơi các ngươi có thể xông ra xông vào thoải mái tùy tiện sao? Cho dù là hai người thì cũng chuyện đó cũng không có dễ dàng gì. Sương mù nồng đậm màu đỏ từ trên người Tử Vong Chi Vương chợt phóng thích ra, hơi thở khổng lồ mãnh liệt bức bách Dạ Nguyệt và Trương Đan Phương không thể không nhanh chân bay lùi lại. Sau khi thối lui cả chục bước, hai người họ mới có thể miễn cưỡng trụ lại được. Hơi thở mà Tử Vong Chi Vương phóng thích không phải là sát khí, mà là hơi thở tà ác cực độ, làm xương tủy người khác tưởng như muốn đông cứng lại. Làn sóng tà ác băng lãnh màu đỏ chậm rãi tản ra, cơ hồ trong nháy mắt, đã lan ra khắp toàn trường. Tinh hồng quang mang tràn ngập chỗ qua, vừa rồi những thi thể chết tại địa ngục sát lục trương cấp tốc bị rút khô. Toàn bộ địa ngục sát lục tràn, lưu động vô số huyết dịch, hội tụ tại hai dưới chân trên mặt đất. Quang mang, theo trên mặt đất chậm rãi sáng lên, một bộ to lớn con dơi đồ án màu đỏ ngòm, theo trên mặt đất hiển hiện ra. Tại cái này đoàn xuất hiện trong nháy mắt, hai ý thức chấn động, liền bị vô số huyết sắc quang mang bao phủ. Bọn họ cảm giác hết thảy chung quanh đều trở nên mơ hồ, quanh quẩn bên tai là âm thanh trầm thấp bén nhọn của Tử Vong Chi Vương, chúc các ngươi may mắn tại địa ngục lộ. Khi mà Dạ Nguyệt cùng Trương Đan Phượng đã hoàn toàn tỉnh táo, bọn họ mới phát hiện mình đang ở trên một bình đài hình tròn. Nơi này có đường kính khoảng 5 thước, cũng không lớn lắm. Khi hai người bọn họ ngã trên mặt đất thì cơ hồ họ cũng cùng một lúc thanh tỉnh lại. Dạ Nguyệt cảm nhận trên người Trương Đan Phượng phóng thích ra một tầng huyết vụ, đôi mắt đã hoàn toàn biến thành đỏ như máu, thân thể nàng lại kịch liệt co rút, tự hồ đang phải gánh chịu sự thống khổ vô cùng lớn. Trong lòng vừa động, Dạ Nguyệt trầm giọng quát, Trương Đan Phượng, mau thanh tỉnh lại. Vừa nói, hắn vừa đặt tay phải lên đỉnh đầu Trương Đan Phượng, chú Linh Đồ Thần Pháp vận chuyển. Chú văn trên người không ngừng hấp thu trên người nàng sát khí. Thân thể run rẩy của Trương Đan Phượng dần dần khôi phục lại trạng thái bình thường, huyết sắc trong mắt cũng tan biến đi. Cảm ơn. Nói ra hai chữ này xong, cả Dạ Nguyệt lẫn Trương Đan Phượng đều lấy làm kinh hãi, bởi lẽ thanh âm của nàng đã trở nên có chút khàn khàn. Dạ Nguyệt chỉ trả lời bốn chữ, không sao, chỉ là tiện tay mà thôi. Nhìn Dạ Nguyệt. Trong mắt Trương Đan Phượng tỏ vẻ đã hiểu, ánh mắt sau đó lưu chuyển, điều chỉnh hơi thở của chính mình, lúc này mới quan sát xung quanh. Bọn họ đều là người thông minh, dĩ nhiên sẽ không mù quáng đâm đầu hành động trước, mà trọng yếu nhất là đầu tiên phải nhìn nhận tình huống xung quanh. Sau khi cẩn thận đánh giá, hai người không tránh khỏi hít vào một ngụm lương khí, tình hình trước mắt so với trong tưởng tượng của bọn họ còn hiểm ác hơn gấp mấy lần. Hết thảy chung quanh đều có màu đỏ như máu, ngoại trừ bình đài màu máu hình tròn dưới chân ra, lại là vực sâu vạn trượng. Ngoài ra, gần đó là một lối đi có bề rộng chỉ đủ để dung nạp hai chân. Lối nhỏ đó dẫn đến một thông đạo tối om, thập phần hắc ám, nhưng từ chỗ bọn họ, đó chính là lối đi duy nhất. Liếc nhau, Trương Đan Phượng cùng Dạ Nguyệt không khỏi nhíu mày. Trương Đan Phượng trong đầu linh quang chợt lóe. Không biết phía dưới là cái gì. Dạ Nguyệt trong lòng vừa động, đối với tình thế hiểm ác phía trước, trong lòng hắn ngược lại không lo lắng gì nhiều. Mặc dù lối nhỏ phía trước là hoàn toàn treo giữa không trung. Nhưng bằng vào thân thủ của hắn cũng sẽ không dễ dàng từ không trung ngã xuống, với điều kiện rằng lối nhỏ này sẽ không bị đứt gãy. Mà ý tứ của Trương Đan Phượng hiển nhiên là muốn tìm một lối đi khác. Để ta xem. Dạ Nguyệt hai tay chạm xuống mặt đất, quang cảnh phía dưới bị che đậy bởi một màu đen mông lung, đầy vẻ hắc ám, nhưng bằng vào siêu phàm cảm giác của mình vẫn có thể cảm giác được bên dưới. Xoay người nhảy lên, vẻ mặt Dạ Nguyệt nhìn qua có chút quái dị. Thế nào? Ngươi thấy rõ chứ? Trương Đan Phượng tỉnh táo hỏi. Dạ Nguyệt gật đầu, phía dưới là máu, hay nói cách khác, là một huyết trì, nếu như ta đoán không sai. Huyết trì phía dưới chính là máu người ở Tử Vong Chi Đô nhiều năm trước tới nay do tích lại mà tạo thành, cũng là tế phẩm cho địa ngục lộ theo, giống như huyết tinh lệ.

Phong Chi Thương, bạo toái nha. Ông. Dạ Nguyệt tại chỗ quay một vòng, sau đó một đao vung ra, nhất thời, một cái vòi rồng ngưng kết bằng kiếm ý từ Dạ Nguyệt lưỡi đao ra đời ra. Tiếp theo hướng phía huyết biên bức phương hướng vọt tới. Cái này vòi rồng đón gió gặp trướng, vẻn vẹn qua thời gian mấy hơi thở, liền hóa thành một cái long quyển phong bạo. Mang theo cường hãn kiếm ý, để cái này vòi rồng thanh thế cực kỳ dọa người. Những tiếng kêu chói tai không ngừng vang lên, nguyên bổn thân hình cực kỳ nhanh nhẹn huyết biên bức đã trở nên hỗn loạn, trực tiếp bị hấp lực quấn vào vòi rồng cắt thành mấy khúc. Bởi vì đang truy sát quá cấp bách mà rơi vào vòi rồng của Dạ Nguyệt tạo ra có ít nhất gần trăm chiếc huyết biên bức, tại một mảnh vòi rồng hiện lên, thân thể bọn chúng rơi xuống như mưa. Trương Đan Phượng chỉ cảm thấy thân thể của chính mình phảng phất như đang đằng vân giá vũ, nhìn xuống phía dưới. Nhưng căn bản nhìn không tới con đường hẹp kia, trong phạm vi thị giác có thể nhìn được cũng chỉ thấy vực sâu đen nhánh. Hắn điên rồi sao? Đây là ý nghĩ duy nhất của Trương Đan Phượng. Mà ngay tại lúc này, thân thể nàng lại chấn động, Dạ Nguyệt đã một lần nữa cước đạp thật địa, số lượng huyết biên bức cơ hồ đã giảm nhiều, giảm gần đến 1/10. Dạ Nguyệt mặt không chút thay đổi vẫn như trước rất nhanh tiến về phía trước. Huyết biên bức hiển nhiên bị hành động vừa rồi của Dạ Nguyệt làm cho hỗn loạn, mặc dù vẫn không chịu buông tha. Nhưng khi đuổi theo Dạ Nguyệt, Hồ Trương Đan Phượng, chúng luận cùng hai người duy trì một khoảng cách nhất định, không dám quá mức tới gần. Cứ như vậy, hai người hiển nhiên trở nên an toàn hơn một chút. Dạ Nguyệt, ngươi dừng lại một chút, đến lượt ta cõng ngươi rồi, như vậy ngươi có thể đối phó với lũ điên bức này tốt hơn, chúng ta thay phiên phối hợp, mới có thể giảm bớt tiêu hao. Trương Đan Phượng được Dạ Nguyệt cõng trên lưng mặc dù thoải mái, nhưng nàng biết, có huyết điên bức đuổi theo ở phía sau, tinh thần hai người đều phải tập trung cao độ. Nếu làm cho Dạ Nguyệt tiêu hao quá lớn, đoạn đường tiếp đến sẽ càng thêm khó đi. Được. Dạ Nguyệt cũng không khách khí với Hồ Trương Đan Phượng, mặc dù đối với hắn mà nói hiện tại tiêu hao vẫn cũng không lớn. Nhưng nếu là hai người phối hợp sẽ hỗ trợ lẫn nhau tốt hơn. Lúc này địch nhân càng thích hợp để Dạ Nguyệt đối phó, nhiệm vụ đi đường do Trương Đan Phượng đảm nhận hiển nhiên là thích hợp. Nhảy lên, rồi lại rơi xuống đất, Trương Đan Phượng cũng tiến hành xong quá trình thay đổi vị trí. Hai người chuyển đổi vị trí, Trương Đan Phượng học động tác Dạ Nguyệt lúc trước, cong lưng lên, chống đỡ thân thể Dạ Nguyệt rồi rất nhanh đi về phía trước. Lúc này, bởi vì huyết biên bức không dám tiếp xúc quá gần, ảnh hưởng của phong lực do cánh của chúng tạo ra cũng tự nhiên nhỏ đi. Giống như phán đoán của Dạ Nguyệt. Không khí chung quanh bắt đầu dần dần tăng lên, độ ấm vẫn bảo trì quá trình tăng lên. Sau lưng mặc dù bị huyết biên bức uy hiếp, nhưng nhiệt khí ở hai bên vực sâu dựng đứng lại càng làm Dạ Nguyệt cùng Trương Đan Phượng cảnh giác. Chi chi. Một con huyết biên bức có thể hình lớn nhất đột nhiên kêu một tiếng. Ngay sau đó, tất cả các con huyết biên bức còn lại đều bắt đầu kêu to phát ra âm thanh bén nhọn. Âm thanh này cực kỳ chói tai, khiến Dạ Nguyệt cau mày một trận. Mà đúng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được ở sau lưng Trương Đan Phượng cước bộ bắt đầu trở nên thong thả. Từ từ ngừng lại. Sợ rằng chúng ta có phiền toái. Trương Đan Phượng thấp giọng nói. Đồng thời tháo chiếc đai, làm Dạ Nguyệt đứng xuống đất. Dạ Nguyệt rất nhanh cởi bỏ sợi dây ở bên hông Trương Đan Phượng rồi xoay người lại không khỏi hấp một luồng lương khí. Phía dưới con đường hẹp, ngay trước mặt xuất hiện một hình thể cự đại đang treo mình ở đó. Một tên gia hỏa có hình thể to lớn, dưới sự che chắn đạm hồng sắc quang mang chung quanh. Ám kim sắc quang mang từ nó phóng thích ra. Tên gia hỏa này thân hình ước chừng 4 thước có hơn, hai cái móng vuốt cự đại cắm trên đường, mỗi một móng vuốt đường kính đều 1 thước trở lên, sắc bén bấu sâu vào đá. Khi những con huyết điên bức kia phát tiếng thét chói tai, trên thân thể màu vàng lợt nọ chậm rãi mở ra một đôi cánh cự đại, đôi cánh khủng bố sải ra cũng rộng chừng 10 thước. Hai móng mạnh mẽ buông ra, dưới tác động của đôi cánh cự đại. Thân thể khổng lồ nọ bay lên, dĩ nhiên là một con biên bức vô cùng to lớn. Toàn thân màu vàng lợt, kinh khủng hơn là nó có những 3 cái đầu, tất cả huyết biên bức trên không trung bay nhanh xẹt qua rồi tập trung sau lưng con hắc kim biên bức hoàng khổng lồ. Dạ Nguyệt lẩm bẩm, đánh tiểu đệ, xem ra là đại ca phải ra. Trên hai tay Trương Đan Phượng đoản kiếm phát sáng xuất ra, hai người đều lặng lặng đứng ở nơi đó, không ngừng hít sâu để giải tỏa áp lực của bản thân. Cái đầu ở giữa của con hắc kim biên bức vương bức phát ra một tiếng kêu to, nó liền dang rộng đôi cánh hướng về phía Dạ Nguyệt cùng Trương Đan Phượng đánh tới. Mặc dù thân thể khổng lồ chưa nhào tới, nhưng một cổ khí thế mạnh mẽ vô cùng lạ thường đã đến, kình phong do nó tạo ra so với kình phong lúc trước do tất cả huyết biên bức tạo ra còn muốn kinh khủng hơn. Dạ Nguyệt lập tức phán đoán ra, thực lực của con hắc kim biên bức vương này tuyệt đối không yếu hơn so với tông sư cảnh giới. Lại thêm khả năng phi hành cho dù cùng cảnh giới, cổ võ giả cũng khó có thể chiến thắng. Vừa phải đối mặt với một tên gia hỏa khổng lồ, lại còn ở địa hình này, hiển nhiên là cực kỳ bất lợi. Coi chừng. Trương Đan Phượng rất nhanh nói một câu, nàng đột nhiên thu hồi một thanh đoản kiếm, một bên cầm sợi dây chế tạo từ quần áo nàng, mà Dạ Nguyệt cũng làm động tác giống như vậy. Hai người đều hiểu được, đối mặt với một đối thủ kinh khủng như vậy thì cần phải có sự phối hợp gần như hoàn mỹ thì mới có thể chiến thắng. Hắc kim điên bức vương đang phi xuống, lại nó trống lên một tiếng, hai chân sắc bén móng vuốt, bao phủ cả Dạ Nguyệt cùng Trương Đan Phượng. Ở bên hông Trương Đan Phượng đã bị Dạ Nguyệt hai tay cầm chặt, sau một khắc, cả người nàng bị Dạ Nguyệt quẳng về phía sau. Oanh oanh. Hai tiếng oanh minh thật lớn đồng thời phát ra. Chuyện mà Dạ Nguyệt cùng Trương Đan Phượng lo lắng nhất đã xảy ra, lúc ám hắc kim biên bức vương sắc bén phóng vước, vị trí bọn họ đứng lúc trước, dài ước chừng 5 thước hoàn toàn bị tạc toái, vô số đá vụn hướng vực sâu rơi xuống. Mặc dù hai người không biết con đường hẹp này hình thành như thế nào, nhưng bọn họ đến nơi đây thì căn bổn phía sau không có đường lui. Nếu như trước mắt con đường này bị phá hủy, như vậy bọn họ cũng sẽ vĩnh viễn không thể rời khỏi nơi này. Trương Đan Phượng cước đạp thật địa, thân thể chấn động miễn cưỡng mới đứng vững, nhìn con đường hẹp phía trước bị phá hư Hoa Dung không khỏi biến sắc. Nó đã phá hư đường đi của chúng ta, làm sao bây giờ? Trương Đan Phượng hô nhỏ. Xông lên. Quyết định thật nhanh, Dạ Nguyệt ngay lập tức chạy về phía trước, Trương Đan Phượng không dám chậm trễ, vội vã đi theo hắn cùng nhau lao tới trước. Lúc này, Dạ Nguyệt cùng Trương Đan Phượng trước sau nhảy lên, hướng tới đầu bên của con đường hẹp ngoài phạm vi 5 thước đã bị phá hư. Chỉ có đi đến phía bên kia, bọn họ mới có thể tiếp tục đi tiếp, phía trước đoạn đường bị phá hư cũng tự nhiên sẽ vì thế mà không còn gì đáng lo. Nhưng mà bọn họ đã xem thường trí tuệ của hắc kim biên bức vương, hai cánh vùng vẫy, tạo ra một cơn lốc mạnh mẽ đánh tới. Cũng không phải công kích hướng Dạ Nguyệt cùng Trương Đan Phượng, mà là trực tiếp làm nổ vị trí mà bọn họ sắp đặt chân tới. Trong lúc nguy cấp, Dạ Nguyệt vẫn duy trì tỉnh táo, mạnh mẽ lôi sợi dây trong tay, lấy bản thân đang hạ xuống nhanh hơn là điểm tựa, đưa Trương Đan Phượng lên không trung. Trong tiếng ầm ầm nổ vang, con đường hẹp trước mặt hai người lại đã đứt gãy đến hơn 10 thước. Mà lúc này Trương Đan Phượng sau khi được đưa lên thì khoảng cách với trách lộ còn có khoảng chừng 3 thước, nhưng lại không thể nào tiến thêm được nữa. Trương Đan Phượng thể hiện thực lực bản thân, thân thể mềm mại trong không trung mạnh mẽ xoay chuyển, ném lấy vỏ kiếm đâm vào trên vách trường, rồi thân thể nhảy lên vỏ kiếm lấy điểm tựa tiếp tục nhảy lên không trung nắm vào cột trên ven đường. Cùng lúc đó, chính bản thân Trương Đan Phượng cũng không có nóng lòng lên bờ, mà là toàn lực kéo sợi dây, dùng sức đem Dạ Nguyệt quăng lên trên. Lúc này, hắc kim biên bức vương đang ở xa đắc ý, nhưng lại chứng kiến thân thể Dạ Nguyệt từ phía dưới bắn ra, hướng thẳng đến chính mình bay tới. Đôi cánh lớn ở hai bên thân thể dang rộng ra, trong phút chốc làm cho thân thể nó dừng lại ở giữa không trung. Mắt thấy vĩnh hằng chi dạ trong tay Dạ Nguyệt hướng chém tới tới, cái đầu bên trái của nó đột nhiên phát ra âm thanh, kêu gọi mấy trăm con huyết biên bức bay tán loạn, tập hợp lại trước mặt che chắn bản thân. Dạ Nguyệt tay cầm vĩnh hằng chi dạ chém tới, chính thức đánh trúng, cũng chỉ là một chết được một ít huyết biên bức mà thôi. Dạ Nguyệt thân thể rơi trở lại mặt đất. Mấy con huyết biên bức chợt phát ra tiếng kêu khóc làm người khác kích thích. Những con huyết biên bức lúc trước nhất thời động thân, mục tiêu tập kích của chúng không phải là Dạ Nguyệt cùng Trương Đan Phượng, mà là đánh vào con đường hẹp mà bọn họ sắp đi tới. Mỗi một con huyết biên bức nhào vào trách trên đường, đều bắt đầu dùng những chiếc răng nanh sắc bén của chúng để cắt phá. Làm người khác kinh khủng chính là, nham thạch cứng rắn dưới răng nanh của chúng lại bị hóa thành thạch phấn, một đoạn trắc lộ dài ít nhất 50 thước đang bị mấy trăm chiếc huyết biên bức gặm nát, rất nhanh đã bị phá hư. Hỗn đản! Lúc này Trương Đan Phượng đã bò lên trên, tức giận mắng một tiếng, liên tiếp bị lũ biên bức này bức bách đến bên bờ sinh tử, vị thiếu nữ địa ngục sứ giả này đã hoàn toàn nổi giận. Ta đến! Trương Đan Phượng động thân, tốc độ của nàng trong nháy mắt đã đạt tới cực hạn. Trương Đan Phương thực sự nổi giận rồi, sát tâm nổi lên, chậm rãi cầm lấy đoản kiếm, để ngang trước ngực. Ám Nguyệt Tiêu Cung. Một vệt sáng trong địa ngục lộ thoáng hiện mà ra, tiếp lấy phân liệt thành vô số đạo cực kỳ lăng lệ độ cong. Mỗi đạo quơ ra trảm kích chung quanh đều bổ sung thêm đông đảo không có chút nào quy tắc nhỏ bé lưỡi dao. Vô số huyết biên bức bị đánh trúng, thân thể của hắn cũng bị thật nhỏ lưỡi dao phân giải làm trên trăm cái một phần nhỏ. Trương Đan Phượng vẫn không dừng lại, nàng liên tục thi triển Ám Nguyệt Tiêu Cung giống như là dùng chổi để quét tro bụi trên mặt đất vậy, từng con huyết biên bức không ngừng bị dọn dẹp. Tốc độ gặm nhấm của chúng nó mặc dù nhanh, nhưng tốc độ của đoản kiếm trên tay của Trương Đan Phượng còn nhanh hơn. Chỉ là thời gian mấy lần nháy mắt, chỗ thân đoản kiếm kia đi qua, đã có ít nhất hơn trăm con huyết biên bức toàn thân bị chém thành từng mảnh nhão mà chết. Tiếng trống chói tai vang lên, những con huyết biên bức còn lại nhanh chóng bay lên. Không dám tiếp tục hành động nữa, nhưng cho dù có làm như thế, chỉ trong chốc lát thời gian, số huyết biên bức bị Trương Đan Phượng kiên quyết giết chết đã gấp đôi so với số lúc trước bị giải quyết bởi Dạ Nguyệt. Sát khí dày đặc từ trên người Trương Đan Phượng tràn ngập ra, mắt thấy đã không bị huyết biên bức uy hiếp nữa. Nàng đứng ở nơi đó, thở hồn hển từng hơi một, hiển nhiên, một phen giết chóc vừa rồi khiến nàng tiêu hao cũng không nhỏ. Dạ Nguyệt rất nhanh di chuyển đến gần sau lưng Trương Đan Phượng cách khoảng chừng 10 thước, lưu lại một đoạn khoảng cách. Vừa lúc là vị trí tuyệt hảo để không bị ảnh hưởng bởi lực công kích của Trương Đan Phượng. Hắc Kim Điên Bức Vương nhìn thấy vô số con dân của mình bị giết chết, ba cái đầu, sáu con mắt nhỏ hung hăng nhìn chăm chú Dạ Nguyệt cùng Trương Đan Phượng hiển nhiên, nó cũng bị chọc giận. Một thanh âm quỷ dị chói tai không ngừng vang lên. Ba cái đầu của Hắc Kim Điên Bức Vương miệng mở lớn, phun ra nuốt vào cực kỳ khủng bố gió lốc, gào thét mà ra, đại khí đều đang dập dần. Trương Đan Phương biến sắc, trầm giọng nói, nó hẳn là muốn thi triển đại chiêu. Lúc này, Hắc Kim Điên Bức Vương cách bọn họ chừng 50 thước, đúng là Dạ Nguyệt cùng Trương Đan Phượng cũng không có cách phát huy lực công kích ở khoảng cách này. Ánh mắt Dạ Nguyệt bắt đầu trở nên sắc sảo, hướng Trương Đan Phượng nói, ngươi dùng sợi dây một đầu buộc chân của ta lại, còn đầu kia buộc vào chân của ngươi. Sau đó đem ta tung lên, dùng hết khả năng quăng ta đến gần nó, khoảng cách càng gần, ta lại càng có thể đem nó hoàn toàn hủy diệt. Trương Đan Phượng kinh ngạc nói, ngươi có biện pháp. Miệng nàng mặc dù phát ra nghi vấn, nhưng vẫn dựa theo lời nói của Dạ Nguyệt bắt đầu hành động. Dạ Nguyệt gật đầu, thử xem đi, hẳn là có thể. Tiếng kêu của Hắc Kim Biên Bức Vương càng ngày càng vang dội, tạo thành cực lớn phong nhận, mang theo cực mạnh lực cắt bổ về phía Dạ Nguyệt cùng Trương Đan Phượng. Dạ Nguyệt chợt quát một tiếng, động thủ. Sau đó, hai chân nhảy lên không trung, Trương Đan Phương chân phải giấm mạnh xuống đất, làm điểm tựa, còn chân trái như một chiếc roi, khuất thẳng vào bàn chân của Dạ Nguyệt đem hắn quăng lên. Chính thức thực nghiệm thì mới biết được sức mạnh của Trương Đan Phượng cũng không hề yếu ớt như vẻ bề ngoài, sợi dây dài 7 thước, ngoại trừ chiều dài của hai đầu dây trói trụ ra, vẫn còn thừa tới hơn 10 thước. Nhờ đó trong nháy mắt Dạ Nguyệt đã được ném đi tới 40 thước. Giúp rút ngắn khoảng cách khiến hắn tới rất gần với Hắc Kim Biên Bức Vương. Trương Đan Phương tập trung tinh thần nhìn hành động của Dạ Nguyệt. Trong lúc đó tay để Vĩnh Hằng Chi Dạ sau lưng, trong nháy mắt tốc độ nhanh đến cực hạn, đồng thời trên đao kim quang lập lòe, giống như Dạ Nguyệt cầm không phải đao, mà là màu vàng trảm kích. Để cho Trương Đan Phương rung động, Dạ Nguyệt kiếm thuật, nàng vốn cho là vẫn luôn không có chút xinh đẹp nào, nhưng mỗi một đao uy lực cực lớn, phách sơn đoạn hải. Rõ ràng, nàng hay không hiểu rõ Dạ Nguyệt tại trên kiếm thuật lĩnh ngộ, hoặc là hai năm qua trong tử vong chi đô chưa có ai ép được hắn dùng thật sự nghiêm túc cả. Bây giờ, kiếm khí cũng không phải phát ra trạng thái, mà là quanh quẩn trạng thái, kiếm khí tràn ngập, xuất đao trong nháy mắt động. như lưu quang lóe lên, bởi vì kiếm khí kim sắc quang mang rực rỡ, đều khó nhìn đến Dạ Nguyệt thân ảnh, giống như cả hai dung hợp lại với nhau. Kim quang chợt lóe lên, thổi phù một tiếng, phong nhận đã bị đánh tan, đồng thời Hắc Kim Biên Bức Vương phát ra tiếng kêu thảm thiết. A! À. Làm Hồ Liệt Na trợn mắt há mồm chính là, trên thân Hắc Kim Biên Bức Vương nhiều hai đạo vết thương, ít hình dáng giao nhau. Vết thương rất sâu, rất rộng dài, chừng 10cm sâu, từ bộ ngực hắn chỗ một mực lan tràn đến phần bụng. Cùng lúc đó, Dạ Nguyệt đã hiện lên phía sau Hắc Kim Biên Bức Vương, đùi phải giẫm trên trần tường, đầu gối uốn lượn, chân trái hướng phía sau duỗi thẳng, cơ thể hướng phía trước hơi cong. Hai tay nắm lấy Vĩnh Hằng Chi Dạ ở vào phần eo bên trái, lộ ra rút đao tư thế, phối hợp tự thân khí tràn, cái này một tư thế cực kỳ lãnh khốc xoáy khí. Sưu. Lại là kim sắc lưu quang lóe lên, những nơi đi qua, đại khí đều bị cắt chém ra một vết nứt. Phốc phốc. Lại là bồng một tiếng, đại lượng chất lỏng kim sắc phân phi, những con huyết biên bức ở chung quanh nếu bị chất lỏng kim sắc đó bắn trúng, nhất thời đều kêu thảm thiết rồi tiêu vong. Dạ Nguyệt chỉ cảm thấy trên chân căng ra, thân thể của chính mình đã bị chân của Trương Đan Phượng ném lên không trung, rồi vững vàng rơi lên trên con đường hẹp. Hai người ánh mắt nhìn nhau, Trương Đan Phượng hướng Dạ Nguyệt cười thản nhiên, Dạ Nguyệt cũng trở nên nhu hòa lại rất nhiều. Hắc Kim Biên Bức Vương ba đầu vừa chết, các con huyết biên bức còn lại nhất thời lâm vào cảnh quần long vô thủ, như muốn trả thù, điên cuồng hướng về phía Dạ Nguyệt cùng Trương Đan Phượng bay tới. Nhưng mà, một đội quân đã không có người lãnh đạo, chẳng những mất đi tinh thần, cũng mất đi sự chỉ huy. Những con huyết biên bức còn lại, số lượng mặc dù vẫn còn đông đúc, nhưng đối với Dạ Nguyệt và Trương Đan Phượng cũng không còn chút khó khăn, uy hiếp gì. Dưới sự càn quét của Dạ Nguyệt cùng Trương Đan Phượng, chung quanh hết thảy lại trở nên yên tĩnh lại. Vừa lau mồ hôi trên trán, Trương Đan Phượng nhìn về phía Dạ Nguyệt, mặt khẽ mỉm cười một cách thản nhiên. Đánh bại đàn huyết biên bức này, cũng không phải là công lao riêng của một ai, mà là kết quả của cả hai người hợp tác. Nếu như không có Trương Đan Phượng đảm bảo con đường hẹp phía sau an toàn, Dạ Nguyệt muốn đối phó cả đàn dơi cũng là cực kỳ khó khăn. Đồng dạng như vậy, nếu không có Dạ Nguyệt đánh chết Hắc Kim Biên Bức Vương, bọn họ chắc chắn sẽ phải đón nhận những công kích kinh khủng nhất. Chỉ trong một thời gian ngắn phối hợp, cả hai người đối với đối phương mới hoàn toàn hiểu rõ, trong mắt Trương Đan Phượng, càng thêm tín nhiệm nam nhân này. Thu hồi sợi dây lại, đưa một đầu cho Trương Đan Phượng, Dạ Nguyệt nói, có muốn nghỉ ngơi một chút hay không? Trương Đan Phượng đón lấy sợi dây, rất nhanh buộc lại bên hông mình, thở dài một hơi. Vừa rồi thật là nguy hiểm. Vừa nói nàng vừa vỗ nhẹ nhẹ lên bộ ngực đầy đặn của mình, nhất thời một tầng ba đào mãnh liệt đột ngột khởi phát lên, lúc này trang phục nàng nhìn qua thật sự là thê lương, Dạ Nguyệt nhìn thấy vội vã quay đầu đi. Trương Đan Phượng buộc miệng cười, nói, ta vốn nghĩ ngươi chỉ là một tên đầu gỗ, không ngờ ngươi cũng sợ bị hấp dẫn sao. Dạ Nguyệt nhíu mày, tốt lắm, nếu như ngươi không cần nghỉ ngơi, chúng ta tiếp tục xuất phát đi. Vừa nói hắn vừa búng người đứng thẳng dậy, một lần nữa lại đứng ra phía trước của Trương Đan Phượng. Trương Đan Phượng trên mặt không khỏi toát ra một tia mỏi mệt, hay là nghỉ thêm một lát đi, vừa rồi chúng ta tiêu hao cũng không ít thể lực. Phía sau còn không biết sẽ phải đối mặt với cái gì, theo như ta được biết, địa ngục lộ này có tổng cộng 3 đạo cửa ải khó, đạo phía sau khó hơn đạo phía trước, vừa rồi xem như chúng ta xông qua được cửa thứ nhất. Dạ Nguyệt trong lòng rùng mình. Hắn hiểu được Trương Đan Phượng tất nhiên là có chút mệt mỏi. Lúc trước mặc dù là hắn chủ công, nhưng trên thực tế hắn tiêu hao thể lực so với Trương Đan Phượng còn ít hơn nhiều. Dù sao cổ võ giả không phải ai cũng có thể phách cường đại như Dạ Nguyệt. Hai người miễn cưỡng ngồi xuống con đường hẹp, lẳng lặng khôi phục lại thể lực của mình. Đương nhiên, tâm thần bọn họ cũng không hoàn toàn thả lỏng, mà đều lưu lại một tia cảnh giác xung quanh. Đề phòng có tình huống gì phát sinh. Một lúc lâu sau, hai người cơ hồ không phân biệt trước sau, đồng thời đứng dậy, tiếp tục tiến về phía trước. Không khí càng ngày càng trở nên nóng hơn, dần dần ngay cả Trương Đan Phượng cũng có thể mơ hồ chứng kiến phía dưới hai bên vực sâu đang chảy xuôi một thứ chất lỏng màu đỏ sậm. Không khí nóng dần làm cho hai người phía trên hô hấp dần không thoải mái, phảng phất như lồng phổi dường như đang bị thiêu đốt.

đuôi rắn co lại thì tốc độ đánh hầu như trong nháy mắt có thể vượt qua 100 mét. Dạ Nguyệt con hét thảm một tiếng, thân thể giống như đạn pháo bị bắn ra xa hơn mấy chục mét, đâm vào trên cột đá phía trên. Ngay sau đó, đứng ở chỗ Trương Đan Phượng nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng kỳ dị. Đâm vào trên cột đá, Dạ Nguy Ti chỉ hét lên một tiếng, ngã xuống mặt đất, rất nhanh lại bò lên giống như là không bị thương tích gì cả. Hai mắt Trương Đan Phượng sợ hãi, sức phòng ngự thật khủng bố, nếu như nàng bị cái đuôi của quái xà đánh trúng thì chỉ sợ là đã bị mất đi nửa mạng. Thân thể quái xà đang trên đà bay đến gần, đột nhiên nó lặp lại chiêu cũ, cả thân người lần nữa lại bay ra khỏi con đường hẹp. Xem bộ dáng của nó, tự hồ cảm nhận sự khó xơi của Dạ Nguyệt, là muốn trước tiên công kích Trương Đan Phượng đã. Đoản kiếm đề thủ trước ngực, Trương Đan Phượng hai chân đứng thẳng lên, mũi chân phân biệt tách ra hai hướng khác nhau, tập trung chuẩn bị nghênh đón công kích của quái xà. Ngay khi Trương Đan Phượng đang muốn tấn công quái xà, thì đã thấy một cơn gió thoảng qua, Dạ Nguyệt đã đi đến trước mình không hay. Thật coi ta không có cách nào a. Dạ Nguyệt đứng tại chỗ, giấu ở áo ăn vào sáu đầu chú văn chậm rãi sáng lên. Lúc này, theo sáu đầu chú văn lưu động quỷ dị năng lượng, tại Dạ Nguyệt trong thân thể chậm rãi sáng lên. Chỉ một thoáng, trong đó khắc biệt khí lưu, bỗng nhiên vòng tụ tại Dạ Nguyệt quanh thân, từng đạo to lớn khí tức, theo Dạ Nguyệt trên thân dâng lên. Mỗi một điều chú văn bên trong, đều ẩn giấu đi cực kỳ năng lượng kinh khủng, hơn nữa còn là đang không ngừng tăng cường, không có nói đạt tới bảo hòa. Đây cũng là vì sao Dạ Nguyệt có thể một mực hấp thu địa ngục lộ hung sát chi khí, lệ khí xung quanh. Cho nên cái này sáu đầu chú văn bên trong, là ẩn chứa cực kỳ năng lượng kinh khủng, một khi sử dụng giải khai, sẽ để cho Dạ Nguyệt thực lực bao tăng nhanh chóng. Nhưng, sử dụng những thứ này chú văn, thân thể phải chịu áp lực rất lớn, lên tiến vào loại trạng thái này, cũng tiếp tục không được bao lâu, khả năng cũng liền hơn 10 giây dáng vẻ. Loại trạng thái này, Dạ Nguyệt còn không có sử dụng tới, bởi vì có chút bận tâm, cũng không có cơ hội. Sáu đầu chú văn ẩn chứa lực lượng, mới là chú linh đồ thần pháp bản nguyên nhất lực lượng, cũng là Dạ Nguyệt tại tử vong chi đô tu luyện hơn 2 năm, hấp thu vô số cảm xúc tiêu cực, các loại hỗn loạn khí tức chỗ ngưng tụ mà thành. Hiện tại Dạ Nguyệt tương đương với đem của lực lượng này trực tiếp theo trong thân thể phóng xuất ra. Có thể nghĩ, Dạ Nguyệt thân thể phải chịu bao lớn trùng kích. Bất quá, vạn sự khởi đầu nan, chú linh đồ thần pháp một chiêu này, Dạ Nguyệt còn chưa sử dụng tới. Hiện tại có cơ hội, Dạ Nguyệt nhất định phải thử một chút. Giờ phút này, chỉ thấy Dạ Nguyệt khí tức quanh người tăng vọt, bàn bạc lực lượng, theo sáu đầu chú văn tràn vào toàn thân. Sau lưng Trương Đan Phượng ánh mắt bỗng nhiên thay đổi, chỉ cảm thấy Dạ Nguyệt đột nhiên biến đến vô cùng băng lãnh, làm cho giờ phút này nàng có chút kinh hãi nhìn lấy Dạ Nguyệt, không biết đây là cái gì tình huống. Lạnh quá! Trương Đan Phượng hàm răng hơi hơi run lên. Đây không phải là trên thân thể lạnh, mà chính là tinh thần trên linh hồn lạnh, nhưng cùng lúc, loại kia khí tức cường đại, cũng khiến Trương Đan Phượng làm kinh hãi. Nàng lúc này ở đằng sau Dạ Nguyệt có thể rõ ràng cảm giác được, thực lực cùng khí thế, tăng vọt mấy lần. Mà lại còn đang không ngừng tăng lên. Đây là Dạ Nguyệt tại thích ứng lục đạo chú văn bên trong năng lượng khổng lồ. Sau một khắc, còn chưa cho nàng cơ hội phản ứng, Dạ Nguyệt đã nhảy lên trên không trung đằng sau quái xà. Ở giữa không trung, Dạ Nguyệt hai tay cầm đao, giơ lên cao cao, hai tay phát lực, cơ bắp phồng lên một vòng. Dạ Nguyệt hai tay cơ bắp bành trướng một vòng, nổi gân xanh, tràn ngập cực kỳ cuồng bạo lực cánh tay, quát khẽ một tiếng. Nguyệt Nha Thiên Xung. Chợt, bên trong địa ngục lộ hồng tinh tỏa ra cực kỳ lóa mắt chói mắt, bị kim sắc quang mang bao phủ, khổng lồ kim sắc trảm kích phách trảm xuống, hướng về quái xà đầu. Phanh. Phốc phốc. Kim sắc khổng lồ trảm kích, cao lớn 10 trượng quái xà tại trước mặt cái này trảm kích, đều lộ ra nhỏ mấy phần, có thể thấy được trảm kích khổng lồ cùng uy lực. Phốc phốc. Đột nhiên một tiếng, Trương Đan Phượng ngẩng đầu nhìn lên trời, trong nháy mắt con mắt trừng lớn, kinh hãi đến không thể tin được. Chỉ thấy, bầu trời hạ xuống huyết vũ. Chỉ thấy, quái xà trên đầu, bị Dạ Nguyệt cực lớn kim sắc trảm kích chặt xuống, trường miệng máu. máu tươi cuồn cuộn. Thân thể to lớn, do mất đi sự chống đỡ bên dưới, toàn bộ đều rơi hết xuống vực sâu. Ngươi, ngươi! Làm sao ngươi làm được? Trương Đan Phượng mặc dù biết rằng mình cũng không nên hỏi đến bí ẩn của Dạ Nguyệt, nhưng là nàng đang không nhịn được, buộc miệng hỏi ra. Dạ Nguyệt cũng không có quay người lại, thản nhiên nói, ta chỉ đơn giản dùng toàn lực chém nó thôi. Nói xong, 10 điểm sáng màu đỏ bầm đang từ trên trời rót xuống, Dạ Nguyệt giơ tay ra tóm gọn 10 điểm sáng màu đỏ bầm kia đã rơi vào lòng bàn tay của hắn. Đây chính là vật mà khi nãy chính cái khối thịt của quái xà bắn ra chất lỏng ngưng kết mà thành, khối tiểu cầu màu đỏ bầm. Cẩn thận, coi chừng có độc. Trương Đan Phượng vẫn chưa kịp tiêu hóa hết những lời mà Dạ Nguyệt nói, vội vàng nhắc nhở. Dạ Nguyệt lắc đầu, không có việc gì, mặc dù nó có độc, nhưng đối với ta không đáng ngại. Hắn cởi áo khoác ra đưa tay cầm 10 khối tiểu cầu màu đỏ bầm kia quấn lại rồi buộc ở quan eo. Ngươi biết con quái xà kia là gì à? Trương Đan Phượng thanh âm có chút kinh ngạc nói. Dạ Nguyệt yên lặng gật đầu, mặc dù mới đầu không dám chắc chắn, nhưng khi cầm lấy trên tay 10 khối tiểu cầu màu đỏ, thì đã biết lai lịch con rắn này. Trong một quyển sách giới thiệu về các loại tuyệt thế độc vật của âm quý phái thu thập khắp trong thiên hạ từng nghe qua. Đây là con dị thú, thập thủ liệt dương xà, kỳ độc vô cùng, khi đã trưởng thành có thể dài đến 10 thước, mang trong mình loại độc tính lửa cực mạnh. Nếu trưởng thân sẽ hình thành lên 10 cái mật rắn, ẩn trong cơ thể và 9 cái đầu sau lưng, là chí tôn của loài rắn. Cái mà Dạ Nguyệt lấy được, không thể nghi ngờ chính là 10 viên mật rắn của thập thủ liệt dương xà. Mật rắn của thập thủ liệt dương xà thế nhưng có nhiều chỗ diệu dụng, tuyệt đối là một bảo vật hiếm có trên đời. Có được nó, tâm trạng của Dạ Nguyệt lúc này cũng không chỉ dùng chữ tốt để hình dung, mà dùng hai chữ tuyệt vời cũng không quá đáng. Trương Đan Phượng mặc dù không nhìn thấy được vẻ mặt tươi cười của Dạ Nguyệt lúc này, nhưng nàng cũng đoán được là khối mật trắng kia đối với Dạ Nguyệt là vô cùng quan trọng. Con thập thủ liệt dương xà này là do Dạ Nguyệt đánh chết, mật trắng của nó hắn lấy cũng là chuyện bình thường. Dạ Nguyệt! Trương Đan Phượng kêu lên. Dạ Nguyệt thoáng xoay người lại, ngươi cũng muốn lấy nó sao? Trương Đan Phượng lắc đầu, không, ta chỉ là muốn biết lai lịch của con rắn này thôi, chúng ta là đồng đội, mặc dù khi nãy ta cũng không giúp gì ngươi, nhưng mà ít ra ta cũng muốn có chút ít lợi ích a. Nếu như đây chỉ là một kiện đồ vật bình thường, Trương Đan Phượng cũng không có nói ra những lời yêu cầu gây cho Dạ Nguyệt sự phản cảm như thế này. Nhưng mà con quái xà ở khu tử địa này lại cực kỳ ly kỳ, sau khi chết còn lưu lại 10 viên mật trắng lại càng thêm kỳ quái hơn nữa. Nàng chính là không thể nào kiềm chế được sự tò mò của mình. Dạ Nguyệt lạnh nhạt cười, nói cho ngươi cũng không sao, loại rắn này tên là thập thủ liệt dương xà, mà khối mật trắng này có rất nhiều công dụng, nhưng chỗ tốt trực tiếp nhất là có khả năng giải được tất cả các loại độc rắn, hơn nữa còn khắc chế tất cả các loại rắn trên đời này. Trương Đan Phượng trong lòng chợt động, nói như vậy, sau này gặp bất kỳ loài rắn nào, cũng không có khả năng gây khó dễ cho ngươi sao? Dạ Nguyệt mỉm cười nói, có thể nói như vậy. Trương Đan Phượng đối với vấn đề này cũng không có dây dưa thêm nữa, hai người ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát. Sau khi vượt qua được hai cửa ải nguy hiểm, tâm tình hai người cũng trở nên thoải mái hơn vài phần. Vẫn duy trì tốc độ đều đều như trước đây tiến lên. Nếu như địa ngục lộ này thực chất chỉ có 3 cửa ải, như vậy, bọn họ chỉ cần thông qua một cửa ải khảo nghiệm cuối cùng nữa thôi, là có thể rời khỏi địa phương chết chóc này. Độ nóng như trước không ngừng tăng lên, thứ chất lỏng đỏ sậm đang chảy dưới vực sâu hai bên cũng từ từ thấy được rõ ràng hơn. Con đường hẹp hiện tại vẫn là đang dần dần đi xuống, bọn họ cũng không hiểu được tình hình này của tử vong chi đô. Chỉ có Dạ Nguyệt là mơ hồ đoán được, lúc mình và sư phó đi vào cái thị trấn nhỏ kia, ở phía sau trấn có một ngọn núi. Có lẽ, tử vong chi đô cũng không phải là trên mặt đất, mà là trong lòng núi. Ý niệm đó cũng chỉ chợt lóe lên trong đầu hắn mà thôi. Lúc này, trong tâm trí bọn họ, điều quan trọng nhất là mau mau rời khỏi nơi này trước đã, mọi chuyện khác sau này có thời gian hãy tính đến. Độ nóng bên ngoài dần dần tăng lên, càng đi về phía trước, hơi nóng mà hai người cảm nhận được cũng bắt đầu tăng dần lên.

nhưng nơi này lại ẩn chứa huyết sát chi khí cực mạnh, cùng với trước mặt này là khoảng trống rộng lớn hơn 1000 thước, cơ hồ trở thành một con hào không cách nào vượt qua nổi. Vòng tay ôm chặt phía dưới thân hình Trương Đan Phượng, tay phải khó tránh tiếp xúc với cái mông co giãn kinh người của nàng. Bởi vì trên đường xóc nãy giờ, tiểu khố nơi hạ thân nàng lúc này có diện tích thật sự rất thảm thương. Hạ thân của Dạ Nguyệt, sớm đã vì sự tiếp xúc của hai người mà không tự giác được mà còn hiên ngang dâng lên. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, Dạ Nguyệt hít sâu một hơi, tận lực làm cho lòng trở lại bình thường. Ý nghĩ khôi phục thanh tĩnh, việc Dạ Nguyệt làm đầu tiên chính là quan sát bốn hướng. Hắn không có bỏ qua một chi tiết cùng dấu vết nào. Lúc này, hai bên vách trống trải nhìn không thấy điểm cuối, phía trước ở ngoài ngàn thước là động khẩu, mà ở bên trên, chỉ có thể mơ hồ thấy được đỉnh động màu đen ở khoảng độ cao 200 thước. Dạ Nguyệt trong lòng không khỏi thầm than, nếu như sư tỷ ở chỗ này thì thật tốt, cục diện trước mắt, chỉ cần thiên ma vũ là có thể giải quyết. Đương nhiên đó chỉ là ảo tưởng của hắn mà thôi, coi như sư tỷ thật sự ở chỗ này cũng không cách nào thực hiện được, dù sao, nơi này là không thể sử dụng nội lực. Nhìn Trương Đan Phượng trong lòng một chút, Dạ Nguyệt đang tự hỏi có thể hay không làm cho nàng tỉnh lại, hai người cùng nghĩ ra biện pháp. Nhưng hắn rất nhanh lại bác bỏ cái ý nghĩ này. Lúc này da tay mềm mại của Trương Đan Phượng đã giống như bị đun nóng giống con tôm chết, toàn thân đỏ bừng một cách kỳ lạ. Vạn nhất sau khi mình làm cho nàng tỉnh lại, nàng lại mất đi thần trí phát động công kích, làm sao bây giờ? Như vậy thì ngay cả một cơ hội cũng không có. Nghĩ tới đây, Dạ Nguyệt hoàn toàn bỏ đi ý nghĩ trước của mình, đột nhiên, linh cơ chợt động, Dạ Nguyệt trong lòng đã có kế hoạch. Có lẽ như vậy có thể. Nghĩ tới đây, Dạ Nguyệt chậm rãi hít vào, thở ra, hắn biết cơ hội của mình chỉ có một lần. Điều quân hơi thở trong cơ thể, Dạ Nguyệt sắc mặt biến thành ngưng trọng hẳn lên, lần nữa hít một hơi. Một khắc sau, thân thể đột nhiên nằm sấp xuống, gần như là tiếp xúc với mặt đất. Oanh! Hai chân cơ bắp co vào bành trướng, lực lượng kinh khủng từ hai chân trong nháy mắt xuất ra. Vù! Trong chốc lát Dạ Nguyệt phá không bay lên, lực nhảy kinh người làm hắn rõ ràng có cảm giác được cảnh vật xung quanh bay xẹt qua rất nhanh. Mắt thấy con đường phía dưới đã trở nên càng ngày càng nhỏ, mà tốc độ bay lên không của chính mình đã từ từ giảm dần. Hắn biết, lực nhảy của mình đã nhảy tới điểm cao nhất. Lúc này, Dạ Nguyệt lại quay lưng về phía đỉnh động, hắn cũng không biết hắn nhảy cao được bao nhiêu, nhưng hắn muốn làm, cũng là hắn phải tận khả năng làm cho chính mình nhảy cao nhất, càng đến gần đỉnh động càng tốt. Dạ Nguyệt hữu quyền trên xuất hiện lần nữa màu trắng cầu hình vần sáng, hướng về bên dưới chính là một quyền. Răng rắc, không khí vỡ vụn. Rầm rầm rầm. Một cổ vô hình ba động cấp tại xung quanh phụ cận, huyết tương nhất thời giống như là xảy ra uy lực kinh khủng nổ mạnh, bể tan tành miếng huyết tương hướng bốn phía bắn tung tóe. Trong âm thanh nổ ầm ầm, con đường hẹp phía dưới đã biến mất hầu như không còn, Dạ Nguyệt thân thể nhờ phản lực của một kích nọ, cả người lại một lần bay lên thêm độ cao 20 thước nữa. Khi thân thể trên không trung xoay chuyển, Dạ Nguyệt hai tay giống như đao kiếm sắc bên mạnh mẽ cắm sâu vào nham thạch, đem Dạ Nguyệt cùng Trương Đan Phượng treo trên không trung. Hắn lấy ngón tay phát lực, chế trụ mỗi một cái khe nham thạch khe hở, kéo lại cơ thể, dùng mũi chân đạp cao hơn khe hở chèo chống cơ thể đi lên. Một cái tay khác lại chế trụ chỗ càng cao hơn khe hở, cứ như vậy chậm rãi leo trèo, giống như nhện. Bất quá mỗi leo trèo một khoảng cách, hắn liền dừng lại ở giữa không trung nghỉ ngơi, dường như đang khôi phục thể lực, sau đó lại dùng phương pháp giống nhau tiếp tục leo trèo. 200 trượng nói có cao hay không, lấy Dạ Nguyệt tốc độ, hoa hơn nửa canh giờ, cuối cùng đã tới đỉnh phong hướng ra phía ngoài nhô ra nham thạch chỗ. Leo từ trên xuống, vào trong cánh cửa ngay trước mặt. Cái lúc này theo ở bên dưới huyết tương phía dưới đột nhiên đã tuôn ra một cổ khói đen, quấn lấy Dạ Nguyệt thân thể. Dạ Nguyệt thần sắc kịch biến. Không kịp nghĩ nhiều, hai tay chớp mắt cởi ra sợi dây buộc trên người, dùng toàn bộ sức lực ném Trương Đan Phượng vào cửa động. Mắt thấy nàng ta ở rơi trúng vào cửa động, Dạ Nguyệt liền an tâm, mà thân thể hắn bị khói đen hướng về đáy huyết tương rơi đi, trong nháy mắt chính là biến mất. Khói đen vòng quanh Gia Nguyệt nhanh chóng hướng về huyết tương rơi đi, mà đang ở cái này sâu dưới huyết tương không ngờ có một mảng lớn đá san hô. Cái này một mảnh đá san hô không biết tồn tại bao nhiêu năm, bao trùm phạm vi cực kỳ rộng lớn, giống như là một tòa núi nhỏ giống nhau. Mà ở cái này núi nhỏ bình thường đá san hô trung ương có một cái thật lớn cửa động, khói đen vòng quanh Dạ Nguyệt hướng về kia cái cửa động chui vào. Mà tiến vào cái này cửa động về sau, bên trong nhưng là một cái rất lớn động phủ, hơn nữa tại đây trong động phủ không có bất kỳ huyết tương, tự hồ là bị nào đó năng lượng cho bài xuất cái này động phủ. Động phủ phía trên có một viên lớn chừng quả đấm Dạ Minh Châu, tản ra oánh oánh hào quang, chiếu sáng toàn bộ động phủ. Khói đen bọc lấy Dạ Nguyệt tiến nhập chỗ này động phủ về sau, trực tiếp chính là đem Dạ Nguyệt ném trên mặt đất, rồi đột nhiên biến mất. Đây là một gian thạch thất hình lập phương, kích thước không lớn không nhỏ. Ở trung tâm thạch thất có một thạch kỷ, trên thạch kỷ có bày một bộ hài cốt. Phía sau thạch kỷ có một tòa thạch giá, trên đó có bày rất nhiều bộ sách khác nhau. Mấy hòn đá bên phải có hình dạng khá giống một pho tượng đá, bất quá không giống chính là mặt trước có bày mấy bình gốm to nhỏ khác nhau. Cuối cùng khi Dạ Nguyệt xoa xoa chỗ đau, tỉnh lại, trải qua biến cố vừa rồi cảm giác có hơi thất kinh, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Sau đó Dạ Nguyệt cảm thấy ở đây không có ai liền tháo mặt nạ xuống, dùng thính giác cẩn thận lắng nghe xung quanh, nhưng chỉ có một ít tiếng ồn. Mặc dù hai mắt không nhìn thấy, nhưng Dạ Nguyệt vẫn cảm giác được mình tự hồ bị một cổ lực lượng kéo xuống dưới đáy huyết tương. Điều mà Dạ Nguyệt không hiểu chính là tại sao mình lại bị kéo xuống đây rồi, sao lại không có chút động tĩnh gì. Còn có điều nữa là ở đây một lúc cũng không nhìn ra đây là địa phương gì, thật là tức giận. Thạch thất kỳ quái này tràn ngập khói sóng, Dạ Nguyệt tới đây không biết là họa hay là phúc nữa. Đột nhiên có một phiến đá bên cạnh bị một cổ sức mạnh mở ra, thì ra trong này còn có một mật thất. Không đúng, tại sao lại có một cái mật thất dưới ao chứ? Dưới cái ao đã có một không gian không hề có nước đã là chuyện là, lại có thêm mật thất nữa thì. Cũng là tiểu ao, nhưng thật sự có quá nhiều điều làm người ta kinh ngạc. Ai? Trong lúc Dạ Nguyệt kinh ngạc thì đột nhiên có người hô to một tiếng. Dạ Nguyệt đại kinh, hắn không hề nghĩ trong mật thất lại có người, hắn quay đầu nhìn vào bên trong thì thấy có một người mặc quần áo rách nát quá mức, mặt mũi thì dơ bẩn, tóc tai thì xám trắng, râu tóc trông y như một lão già, hai chân đã bị xích khóa chặt. Mà lão già này cũng không để ý sự kinh ngạc của Dạ Nguyệt, mà quan sát hắn nhìn một hồi lâu về sau, lúc này mới có chút ngửa đầu, thở dài một tiếng nói ra. Ai, không thể tưởng được ta Tà Đế Hướng Vũ Điền đã tiêu hao hết cuối cùng lực lượng cứu trở về truyền nhân, lại là một cái người mù, điều này làm cho ta mặt mo để vào đâu à? Dạ Nguyệt khi nghe tên đối phương, không khỏi khiếp sợ Tà Đế Hướng Vũ Điền chỉ cần xuất thân trong ma môn không ai không biết. Tà Đế Hướng Vũ Điền xuất thân ma môn lưỡng đạo lục phái bên trong Tà Cực Tông, tu luyện tuyệt học chí cao ma môn đạo tâm chủng ma đại pháp, hắn năm đó nhưng là chân chính ma môn đệ nhất nhân. Thực lực mạnh hơn không biết sư phó Trúc Ngọc Nghiên bao nhiêu lần, chỉ là không biết 20 năm trước đột nhiên mất tích khỏi trên giang hồ. Có người nói hắn quy ẩn, cũng có người nói hắn bị kẻ thì phục kích giết chết, v.v.v, bất qua vẫn chưa có lời giải đáp, giang hồ vẫn xem đây là một bí ẩn. Không ngờ nhân vật truyền kỳ như vậy, xuất hiện trước mặt mình, làm sao lại để hắn không bất ngờ. Bất quá khi nghe đến lời đối phương nói, thần sắc không khỏi tối sầm. Nếu không phải e ngại đối phương là Tà Đế Hướng Vũ Điền, nhất định là sẽ nhảy dựng lên lý luận một phen đấy, tuy nhiên Dạ Nguyệt không dám nói mình là đệ nhất thiên hạ Mỹ Nam Tử. Nhưng là ít nhất cũng là lông mày xanh đôi mắt đẹp, mày kiếm mắt sáng đó a, tương lai dù thế nào cũng là một cái thời đại hỗn loạn đen tối độc lập nhẹ nhàng tốt công tử a. Rõ ràng bị cái này Tà Đế Hướng Vũ Điền nói thành quá xấu, đúng là thúc thúc có thể nhịn thẩm thẩm không thể nhịn. Bất quá nể mặt người xem bối phận cũng coi như là trưởng bối của ta nên không thèm chấp nhặt với ngươi. Ai, được rồi, xấu chút, điểm liền xấu chút điểm A, như là bản tôn như vậy tiêu sái anh tuấn, phong lưu không bị trói buộc tuyệt thế mỹ nam tử, thật đúng là không tìm đấy. Nhìn ngươi bộ dáng là xấu xí một chút, bất quá đó cũng là xem cùng với so, cùng bản tôn so sánh với tự nhiên là chênh lệch nhiều lắm, cùng những người khác so sánh với nha. tin tưởng cũng sẽ không chênh lệch đi nơi nào đấy. Tà đế Hướng Vũ Điền thở dài một tiếng về sau, cũng không để ý đến thần sắc tối sầm của Dạ Nguyệt, chỉ lo tại đâu đó lầm bầm lầu bầu. Nói sau khi xong, tà đế Hướng Vũ Điền lần nữa thở dài một tiếng, bàn tay vung lên, Dạ Nguyệt cảm thấy sau lưng có một lực lượng cường đại kéo mình lại, hai chân không tự chủ được bị nhấc lên, cả người bay vọt về phía trước. A! À. Dạ Nguyệt kinh hãi hét lên một tiếng, hắn thật sự rất hoảng sợ. Nhìn xem Dạ Nguyệt nằm ở dưới đấy, lại là lầm bầm lầu bầu nói, đồ nhi a, vi sư thế nhưng là ở chỗ này chờ ngươi rồi có hơn 20 năm a, ngươi nói ngươi thế nào mới đến đâu này. Cái này tà đế Hướng Vũ Điền dĩ nhiên là mặc kệ Dạ Nguyệt đáp ứng vẫn là không đáp ứng, rõ ràng đã là dùng Dạ Nguyệt đích sư tôn thân phận tự xưng rồi. 20 năm năm a, 20 năm, vi sư bị vây ở chỗ này 20 năm năm, mẹ ơi, đám chết tiệt chính phủ các ngươi không phải thèm thuồng tà đế xá lợi của bản tôn sao, có ngon ra đường đường chính chính đánh một trận, các ngươi về phần như vậy ám toán bản tôn sao. Còn có tên thiên đế khốn khiếp, bản tôn lúc trước không nên để ngươi chạy, phóng hổ quy sơn a, chính thức phóng hổ quy sơn a. Tại thật lâu trầm mặc về sau, tà đế Hướng Vũ Điền nhưng là lên tiếng lớn trống lên, tiếng trống giận dữ đem trọn cái động phủ đều chấn động dao động. Mà bắt đầu, sau đó tự hồ là muốn đem chính mình bị vây ở chỗ này hơn 20 năm nộ khí toàn bộ đều phát ra tới, lập tức tà đế Hướng Vũ Điền lại là lớn trống lên. Còn có Thiếu Lâm tự lão tạp mao, chính đạo hòa thượng thối, các ngươi đều chờ đợi, bản tôn đệ tử sẽ báo thù cho đấy, cũng bọn ngươi còn tự xưng người chính đạo, rõ ràng đánh lén bản tôn, các ngươi tính toán cái gì chính đạo. Còn có Hắc Long Hội, Chí Tôn Minh, ách, được rồi, các ngươi đều là Hắc Đạo, với các ngươi không có gì hay nói. Trống lớn một trận về sau, tà đế Hướng Vũ Điền tự hồ là đem lửa giận trong lòng cho phát tiết sạch sẽ rồi, lúc này mới bình tĩnh lại. Lại là cúi đầu nhìn xem Dạ Nguyệt, trên mặt mang lên kiêu ngạo thần sắc, lập tức đối với hắn nói ra, đồ nhi a, vi sư thế nhưng là một cái không dậy nổi người a, đến, đến, đến. Vi sư liền cho ngươi nói một chút vi sư trước kia công lao to lớn. Kế tiếp, tà đế Hướng Vũ Điền mà bắt đầu lải nhải bắt đầu giảng thuật nảy sinh chính mình công lao to lớn đứng lên. Chỉ có điều Dạ Nguyệt cũng không hề quan tâm mấy cái đó, khuôn mặt mang theo 10 phần khó chịu có điều nó sao có thể thoát khỏi tay của tà đế Hướng Vũ Điền kia. Lải nhải đem chính mình công lao to lớn hướng về đang khó chịu Dạ Nguyệt nói ra về sau, tà đế Hướng Vũ Điền táp ba liễu nhất hạ vả vào mồm. Nuốt nước miếng bộ dạng, phản phất nói lâu như vậy lời mà nói, hắn cũng là miệng đắng lưỡi khô giống nhau. Sau đó tà đế Hướng Vũ Điền lại tiếp tục lầm bầm lầu bầu nói, ai, thư thái, 20 năm, rốt cục có người có thể cùng bản tôn trò chuyện rồi, thoải mái, thật là thoải mái. Rốt cục nói chuyện nói thư thái tà đế Hướng Vũ Điền rốt cục phát hiện mình vẫn còn đang tóm lấy bả vai của Dạ Nguyệt dơ nên không trung vẫn chưa buông, chút xấu hổ thả Dạ Nguyệt xuống đất nói ra. Đồ nhi a, ngươi cũng không nên trách sư phụ a, ngươi muốn lý giải sư phụ, ta nhiều năm như vậy không có lấy người nói chuyện, khó tránh khỏi có chút kích động nha, tốt rồi, lại để cho vi sư xem tư chất của ngươi thế nào a. Sau khi nói xong, tà đế Hướng Vũ Điền chính là thò tay theo Dạ Nguyệt trên người đảo qua. Tại tà đế Hướng Vũ Điền trên tay xuất hiện từng đạo hào quang, theo tà đế Hướng Vũ Điền tay phải di động mà quét qua Dạ Nguyệt toàn thân. Lúc này đây tà đế Hướng Vũ Điền trên mặt lộ ra khai tâm dáng tươi cười, lập tức hô to nói. Hay a, số mệnh ngút trời, kinh mạch lại như thế dẻo dai, khí huyết cường đại, tiểu tử ngươi tiền đồ vô lượng a, thật sự là không nghĩ tới a, bản tôn tìm cái số phận như thế bá đạo đệ tử, báo thù có hy vọng a. Cười ha ha một trận về sau, tà đế Hướng Vũ Điền sắc mặt ngưng trọng một ít, xem trên mặt đất Dạ Nguyệt. Tự hồ tại làm lấy cái gì quyết định trọng yếu. Mà thôi, vi sư như thế nào cũng muốn cho ngươi chút, điểm chỗ tốt, cho tới bây giờ đều là vi sư tìm người khác làm vi sư lô đỉnh, hôm nay vi sư liền hy sinh vì nghĩa một lần, làm cho ngươi một lần lô đỉnh. Tà cực tông mạnh nhất công pháp thiên ma sách trong chí cao công pháp đạo tâm chủng ma đại pháp được chia thành hai quyển thượng và hạ. Quyển thượng chỉ dẫn việc tu luyện ra ma chủng và phương pháp từ đạo nhập ma. Quyển hạ chỉ dẫn tu luyện từ ma nhập đạo. Tuyệt học này chuyên giảng dạy tu luyện tinh thần dị lực, làm tinh thần trở thành thực chất, chỗ nào cũng có thể nhúng tay vào, có thể không đánh mà thắng. Có 3 cách để tu luyện đạo tâm chủng ma đại pháp. Cách thứ nhất là phương pháp chính thống nhất, với chương đầu tiên là nhập đạo đệ nhất, trước tiên tu luyện tâm pháp chính thống của đạo gia huyền môn, lấy đạo thể nhập tâm để thiết lập căn cơ của bản thân. Sau đó, trong chương thứ hai chủng ma đệ nhị, hướng dẫn việc tụ hợp tinh, khí, thần tạo ra một hạt giống tâm linh gọi là ma chủng để có được dương thể. Theo chương thứ ba lập ma đệ tam, phân tán toàn thân công lực của đạo môn, chuyển hóa ma chủng từ dương trong âm trở thành chí dương, để đạo tâm chuyển hóa thành âm trong dương. Đạo tâm sẽ khiến cho người tu luyện trải qua quá trình ma kiếp, để cho ma chủng chuyển hóa thành nguyên mẫu của chí dương vô cực, cho đến giai đoạn ma cực hình thành chí dương vô cực. Trong giai đoạn ma biến, đạo tâm có thể được chuyển hóa từ âm trong dương trở thành chí âm vô cực. Sau cùng tới giai đoạn ma tiên, đạt được cảnh giới đạo ma lưu chuyển tùy tâm, âm dương cân bằng, cuối cùng bước chân vào cảnh giới siêu phàm nhập thánh, mà Hướng Vũ Điền đồng dạng đang ở cảnh giới này. Cách tu luyện thứ hai cụ thể gồm 3 điều kiện, đó là chủng ma giả, lô đỉnh và ma môi. Người tu luyện sử dụng ma môi như một phương tiện để gieo ma chủng lên một người xem như lô đỉnh, dùng người đó để nuôi dưỡng ma chủng. Nhưng lô đỉnh cần phải chọn một người có thiên tư trác tuyệt, đạo tâm kiên định. Nhất định phải chui vào sâu trong tâm linh của lô đỉnh để gieo trồng ma chủng, nhưng trong tâm linh tinh thần của lô đỉnh biến ảo khó lường, giống như cảnh tượng thiên nhiên vô tận, theo hỷ nộ ái ố cải biến mà không thể nắm lấy. Phương pháp này cực kỳ khó, người tu luyện đại pháp nếu không cẩn thận, sẽ bị cảm xúc thủy triều của lô đỉnh phản ngược cuồng kích, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì vạn kiếp bất phục. Hình thần câu diệt. Đây là nguyên nhân từ xưa đến nay, Tà Cực Tông mặc dù xuất hiện nhân tài lớp lớp, nhưng phàm tu người tu luyện phương pháp này, đều sẽ rơi vào kết cục bại vong. Một khi thành công gieo trồng ma chủng, người tu luyện và lô đỉnh sẽ sinh ra cảm ứng và liên hệ vi diệu, bất kể lô đỉnh đi đến cùng trời cuối đất, cũng trốn không thoát tác động tinh thần của người tu luyện, tà dị vô cùng. Khi ma chủng trưởng thành hoàn toàn, người tu luyện sẽ hấp thu lấy ma chủng và đạo tâm từ lô đỉnh, trong quá trình này lô đỉnh nhất định sẽ bị tinh khô huyết kiệt mà chết. Cách tu luyện thứ ba là người tu luyện sẵn sàng hy sinh bản thân, truyền tất cả công lực và tinh khí thần của bản thân trao cho lô đỉnh để kết hợp sinh ra ma chủng. Nhưng ma chủng sẽ không ngừng tác động đến tinh thần của người nhận được, thay đổi tính cách của họ, cần phải trải qua quá trình luyện hóa mới có thể để ma chủng hoàn toàn thuộc về mình. Mà cách thứ ba mới là đạo tâm chủng ma đại pháp chính thống nhất tu luyện công pháp, chỉ có điều người trong ma môn có cái nào có thể như vậy làm đâu này. Tà đế Hướng Phú Điền đây cũng là đi tới dầu hết đèn tắt trình độ, vì có thể làm cho Dạ Nguyệt về sau vì chính mình báo thù. Cho nên mới phải hy sinh vì nghĩa, quyết định dùng bản thân vì lô đỉnh, vì Dạ Nguyệt ngưng tụ ma chủng, khiến cho Dạ Nguyệt có thể tu luyện thành công đạo tâm chủng ma đại pháp. Nhìn xem Dạ Nguyệt một cái, Tà đế Hướng Vũ Điền cắn răng một cái, toàn thân hắc quang bắn ra, thân hình ngưng tụ thành một điểm, đã bắt đầu đạo tâm chủng ma đại pháp chính thức truyền thừa. Mà Dạ Nguyệt bất ngờ cảm thấy toàn thân không cử động được, không khỏi kinh hãi, cơ thể không tự chủ làm ra phản kháng. Tiểu tử người đừng cử động, mau chóng ổn định tinh thần, tính là ngươi hảo vận, vi sư nhưng là có thứ tốt cho ngươi, đến lúc đó sự thành tựu của ngươi cũng sẽ vượt qua cả ta. Nghe vậy, Dạ Nguyệt cũng không dám làm liều, hắn khoanh quân xếp bàn, nếu đối phương muốn ra tay với hắn cũng không cần phiền phức như vậy. Hơn nữa chủ yếu Dạ Nguyệt không cảm nhận được sát khi từ Tà đế Hướng Vũ Điền. Tà đế Hướng Vũ Điền nếu là đã làm ra quyết định, lập tức toàn thân hắc quang bắn ra, dần đơn ngưng tụ thành một điểm, thời gian dần qua hóa thành một viên màu đen ma chủng. Sau đó hào quang lóe lên chính là bắn về phía Dạ Nguyệt đang điền vị trí. Biến mất không thấy. Hoàn thành cái này đạo tâm chủng ma giải pháp, sau này khi Dạ Nguyệt lúc tu luyện, tự nhiên là chỉ trực tiếp là có thể tu luyện đạo tâm chủng ma đại pháp rồi. Đem bản thân ngưng tụ thành một viên ma chủng, ở trong quá trình này, Tà đế Hướng Vũ Điền tất cả tu đạo kinh nghiệm, tất cả tri thức cùng công pháp toàn bộ ngưng tụ tại ma chủng bên trong. Không biết trải qua bao lâu, Dạ Nguyệt từ từ tỉnh lại. Cũng không có cảm giác được cơ thể thay đổi cái gì, không khỏi thở ra một hơi. Bất chợt khi cẩn thận lắng nghe, Dạ Nguyệt cảm nhận được hơi thở của Tà Đế Hướng Vũ Điền trở nên rất yếu, giống như tùy thời đều chết đi. Tà Đế Hướng Vũ Điền híp hai mắt, có khí mà không có lực nói. Đại công cáo thành. Vi sư dùng bản thân vì lô đỉnh, vì chính ngươi ngưng tụ ma chủng, nhường cho con mình có thể tu luyện ma môn tối cao công pháp đạo tâm chủng ma đại pháp. Sư phụ, người cần gì phải làm như vậy? Dạ Nguyệt trong hai tròng mắt nước mắt chảy xuống, cứ việc cho dù hai ngươi chưa gặp bao lâu. Cũng là không có đi qua lễ bái sư, nhưng là Dạ Nguyệt đã cho rằng Tà Đế Hướng Vũ Điền là sư phụ của mình, ngoài trừ Trúc Ngọc Nghiên. Hướng Vũ Điền vẻ mặt tươi cười, hết sức vui mừng, nói. Đồ nhi, ta bị lão tặc Hắc Tâm lão nhân giam tại chỗ này gần 20 năm, thật ra kinh mạch đã đứt hết, ta sở dĩ kiên cường chống đỡ tới tận bây giờ, chính là để đợi một người tới. Sau đó đem toàn bộ võ công truyền thụ cho hắn, thật may, ông trời rốt cục cũng không bạc, cho thầy trò ta có duyên gặp gỡ. Thì ra, hơn 20 năm trước phía chính phủ vì tham luyến dương công bảo khố cùng Tà Đế Xá Lợi trong tay Hướng Vũ Điền lên đã bí mật liên kết với Hắc Bạch thế lực tập kích Hướng Vũ Điền. Nói thật thực lực của lúc đó của Hướng Vũ Điền năm đó hắn muốn đi không khó, đã đến đẳng cấp như siêu phàm nhập thánh chỉ cần khôn muốn xin chết liền căn bản rất khó chết. Bất quá hắn bị ba cái cùng cấp bậc cao thủ vây công. Một người là kiếm thánh, người thứ hai là thiên đế. Người thứ ba ngay cả Hướng Vũ Điền cũng không rõ, nhưng nhìn từ võ công thì chính phần xuất thân từ Thiếu Lâm tự. Hướng Vũ Điền một mình chống lại ba người đạt đến siêu phàm nhập thánh, cùng vô số cao thủ, cuối cùng cũng không địch lại bị trọng thương. Nhưng sau cùng Tà Đế Hướng Vũ Điền không hộ danh là ma môn đệ nhất, bị trọng thương không chết ngược lại càng đánh càng hăng, sau cùng chém giết vô số người máu chảy thành sông, càng là trọng thương thiên đế đẩy lùi hai đại cường giả trốn thoái. Mà sau khi chạy thoái bất ngờ gặp phải tử vong chi vương đời trước Hắc Tâm lão nhân cũng thèm muốn võ công đạo tâm chủng ma đại pháp cũng như muốn độc chiếm dương công bảo khố cùng Tà Đế Xả Lợi. Cho nên liền bắt lại đem nhốt tại mật thất dưới đáy huyết tương trong địa ngục lộ. Bắt Hướng Vũ Điền phải đem võ công tuyệt học giao nộp cho lão và bí mật về dương công bảo khô cho lão. Hướng Vũ Điền vì giữ mạng sống, đã đem đạo tâm chủng ma đại pháp cố ý đảo lộn, khiến cho Hắc Tâm lão nhân tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng chết ở trong mật thất. Hướng Vũ Điền bởi vì kinh mạch đứt đoạn, hơn nữa lại bị Hàng Thiết Thiên Sơn ngàn năm chế trụ, căn bản không cách nào chạy thoát, chỉ có thể ở đây duy trì hơi tàn. Dạ Nguyệt hướng về phía Tà Đế Hướng Vũ Điền cúi đầu một cái, lớn tiếng nói, sư phụ ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hoàn thành tâm nguyện của ngươi đấy, tất cả âm mưu hãm hại người của ngươi, ta đều sẽ không bỏ qua bọn họ. Ha ha, đồ nhi tốt, vi sư có lời này của người liền yên tâm. Hướng Vũ Điền cao giọng cười to. Sau đó liền phất tay lên một cái có hình thù kỳ quái ngọc bội bay về phía Dạ Nguyệt, tiếp tục cười nói. Đây chính là thìa khóa duy nhất để vào dương công bảo khố, bất qua ngươi muốn vào được dương công bảo khố trước tiền cần thu thập được 4 miếng dương công cổ đế ngọc mới có thể mở được dương công bảo khố. Tại thế chiến thứ hai thời điểm, Nhật Bản cũng đang hướng dẫn Nam Dương, đánh bại quân Anh, triệt để chiếm lĩnh toàn bộ Trung Quốc, thành lập lấy ba mạc, cầm đầu Trung Quốc con rối chính phủ. Dựa theo người Nhật Bản loại kia xâm lược tính cách, làm sao có khả năng ngoan ngoãn ngay tại chỗ đầu tư làm xưởng, kiến thiết dân sinh, tăng cao địa phương sinh hoạt trình độ gì gì đó. Đây căn bản là chuyện không thể nào. Người Nhật Bản sở dĩ muốn chiếm lĩnh Trung Quốc, mục đích rất đơn giản, chính là cướp đoạt. Không chừng mực cướp đoạt Trung Quốc của cải, đào rỗng toàn bộ Trung Quốc quốc gia tài nguyên, đến lớn mạnh quốc gia của mình. Phải biết, Trung Quốc từ xưa tới nay chính quốc gia nhiều khoáng sản nhất, mấy trăm năm qua không biết sinh sản ra bao nhiêu của cải, kim ngân châu báu quả thực là chồng chất như núi. Mà những thứ đồ này, loại này lượng lớn của cải, đều tại Nhật Bản chiếm lĩnh Trung Quốc thời điểm toàn bộ cho cướp đoạt cùng nhau. Bản đến người Nhật Bản muốn đem những này kim ngân châu báu toàn bộ vận đưa trở về, thật không nghĩ đến thế chiến thứ hai thời điểm. Nó cùng nước Mỹ phát sinh xung đột, chiến tranh phát sinh quá đột nhiên, Nhật Bản chiến bại tốc độ thật sự là quá nhanh. Lưu lại những kia Nhật Bản quân người biết mình không có cơ hội đem những của cải này mang về Nhật Bản, cũng chỉ phải đem các loại châu báu cho bí mật ẩn giấu ở Thập Vạn Đại Sơn. mà Hướng Vũ Điền cũng vô tình một lần đi tới Thập Vạn Đại Sơn phát hiện lấy bảo tàng này. Mà Hướng Vũ Điền lúc đó mặc dù xuất thân ma môn, lại không thích ma môn hành sự, chỉ vì sư mệnh phó thác mới bất đắc dĩ nhận lấy vài tên đệ tử. Hắn tự biết mấy tên đệ tử này đều là lòng muôn dạ thú, không nguyện đem trấn phái bí bảo Tà Đế Xá Lợi cùng người đạo tâm chủng ma đại pháp truyền cho bọn họ. Lên đã cho người bí mật đi tìm 3.000 công nhân xây dựng, giao phó bọn hắn thành lập một chỗ mật địa, đem số bảo tàng mà hắn tìm được cùng với Tà Đế Xá Lợi để vào đó. Tốn hao mấy năm thời gian cuối cùng xây dựng ra các loại cơ quan giấu giếm vô thượng bảo địa, cộng phân 3 tầng, lấy tên Dương Công Bảo Khố. Cuối cùng Dương Công Bảo Khố rốt cuộc tu thành, vì để không ai biết được bí mật này, Hướng Vũ Điền liền ra tay diệt sát hết sạch 3.000 công nhân, sau đó đem Dương Công Cổ Đế Ngọc chia làm 4 miếng phân bố khắp nơi. Như vậy, bí mật mới hoàn toàn được chôn cất, cho dù Hướng Vũ Thiên muốn mở Dương Công Bảo Khố không có chìa khóa cũng không có cách nào. Nhưng trên đời làm gì có bí mật nào có thể che giấu mãi được, sau cùng bởi vì một lượng lớn công nhân đột ngột mất tích khiến chỗ chính phủ để ý cho người điều tra. Rốt cuộc chuyện Dương Công Bảo Khố cũng không thể che giấu được, nên mới có tập kích Hướng Vũ Thiên sau này. Dạ Nguyệt ngạc nhiên nói, sư phụ ngươi vì sao phải đem như vậy cái này giao cho ta? Thế nhân chỉ biết Tà Đế Xá Lợi ẩn chứa các đời Tà Đế nội lực, hấp thu sau đó sẽ thành vị cao thủ tuyệt thế. Nhưng bọn hắn nào biết đâu rằng, hấp thu Tà Đế Xá Lợi có nguy hiểm to lớn, tâm tính hơi kém người ngay lập tức sẽ tẩu hỏa nhập ma. Vì sư khổ tu nhiều năm, cẩn thận chặt chẽ, cũng chỉ dám từ Tà Đế Xá Lợi bên trong hấp thụ hai một giáp nội lực, liền không còn dám nhiều hấp. Sở dĩ vi sư nhất định phải cam đoan cái này Tà Đế Xá Lợi rơi vào tâm tính thuần thiện kiên định trong tay người. Nếu không, cái kia không gần đối với người đoạt giải vô ích, đối với thương sinh càng là đại họa sự tình. Mà ngươi có thể trải qua bách thắng địa ngục sát lục trường đi đến tận đậy, ý chí hạng gì kiên định, nên Tà Đế Xá Lợi càng thêm thích hợp ngươi hơn. Hướng Vũ Điền chậm rãi nói ra tình hình thực tế. Đương nhiên càng một điều quan trọng hơn nữa là Tà Đế Xá Lợi nội lực ẩn chứa trong đó giúp cho Dạ Nguyệt thực lực mạnh hơn, thực lực của hắn mạnh hơn thì càng tăng phần trả thù cho hắn. Dạ Nguyệt con ngươi chuyển động, nói, sự phụ mắt sáng như đuốc, đệ tử định không phụ kỳ vọng người tín nhiệm. Nói xong, hắn liền giơ tay lên đi bắt Dương Công Cổ Đế Ngọc, nhưng bị Hướng Vũ Điền tay kia cho cản lại. Đồ nhi, vi sư muốn ngươi thay ta làm một chuyện, ngươi có đáp ứng không? Hướng Vũ Điền mắt liếc ngang con ngươi nói rằng. Lệnh của sư phụ, đệ tử dù phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng, cũng không dám từ nan. Dạ Nguyệt lập tức cam đoan nói. Hướng Vũ Điền lộ ra thần sắc vui mừng, nói, ngươi nên biết, ta Tà Cực Tông có 4 gã đệ tử, đều là lòng muôn dạ thú, trong giang hồ làm ác đa đoan. Dạ Nguyệt gật đầu, Vưu Điểu Quyện đám người đại danh hắn cũng từ trong miệng sư tỷ Loan Loan là biết được. Từ Hướng Vũ Điền sau khi biến mất, Vưu Điểu Quyện đám người vốn nhờ vì tranh đoạt Tà Cực Tông chính thống danh phận mà đánh đập tàn nhẫn, riêng phần mình tổ kiến ma đạo tông môn, ở giang hồ danh tiếng cực xú. Lão phu vốn không tâm ma môn việc, chỉ là vân mệnh với sư phụ nhắc nhở, mới chỉ có không nhận không được cái này vài tên nghiệt đồ. Bây giờ mấy người này đều được giang hồ bại hoại, thực sự có nhục ta Tà Cực Tông danh tiếng. Đời này ta đã không thể quay về Tà Cực Tông được nữa, ta hy vọng ngươi có thể tới giúp vi sư giải quyết nỗi lo này. Hướng Vũ Điền nói tiếp. Dạ Nguyệt bực nào thông minh, lập tức minh bạch rồi Hướng Vũ Điền ý tứ. Nói ra, sư phó yên tâm đợi thực lực của đệ tử đại thành, sẽ tự tay xuất thủ thu thập Vưu Điểu Quyện đám người. Tốt lắm, ta quả nhiên không nhìn nhầm ngươi. Hướng Vũ Điền nói, ha ha cười to một trận, đột nhiên toàn thân phát run, thân hình từ từ gập xuống, hai tay buông thõng xuống đất, tụ hồ như sắp hư thoát. Dạ Nguyệt lấy làm kinh hãi, đưa tay đỡ lấy người lão, nói, sư phụ, người làm sao vậy? Vi sư đã giúp ngươi luyện thành ma chủng, bây giờ kỳ hạn đã hết, đồ nhi, sau này mệnh số của ngươi chỉ có thể do ngươi tự mình. Nói tới đây, thanh âm đã rất nhỏ, cơ hồ không thể nghe thấy, đột nhiên lão ha ha cười to vài tiếng, thân thể gục xuống phía trước, trán chạm xuống đất, lập tức bất động. Đợi đến lúc Hướng Vũ Điền không còn hơi thở về sau, toàn bộ đá san hô động phủ bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt chấn động lên, sau đó bắt đầu không ngừng vỡ vụn ra đến, chẳng qua là tại trong nháy mắt chính là sụp đổ rồi. Tại sụp đổ trong nháy mắt đó, tại Dạ Nguyệt trên người bộc phát ra một đạo hắc quang, đem Dạ Nguyệt bao bọc ở bên trong theo quán chú mà đến xuyên qua huyết tương, hướng về phía trên thổi đi rồi. Ngay khi Dạ Nguyệt trở lại bên trên, hai chân quỳ xuống đất, hướng về bên dưới huyết tương lạy vài cái. Mặc dù Dạ Nguyệt cùng Hướng Vũ Điền ở chung không được một ngày, nhưng Hướng Vũ Điền ân tình đối với hắn, thực sự giống như cha sanh mẹ đẻ, chưa nói vì hắn mà ngưng tụ ma chủng, chỉ riêng võ công ở trong ma cũng truyền thụ cũng đã là tuyệt học cực kỳ khó gặp. Lại nhớ tới chuyện lão phó thác trước khi lâm chung, Dạ Nguyệt trong lòng không khỏi bi ai, nhất thời kêu gào khóc lớn. Qua hồi lâu, Dạ Nguyệt hai tay mới lau đi nước mắt trên mặt, chậm rãi đứng dậy, dung theo cách cũ liền từ nham thạch chậm rãi bò ra bên ngoài cửa động. Nghe thấy đằng sau tiếng động, Trương Đan Phương liền quay đầu lại, nhìn thấy nam tử mà mình thích xuất hiện không khỏi thở ra một hơi, dường như rút được gánh nặng. Nếu Dạ Nguyệt mà nhìn thấy thì sẽ để ý hai tròng mắt Trương Đan Phương đỏ ửng, hiển nhiên đã khóc qua. Trương Đan Phượng bước từng bước hướng Dạ Nguyệt đi tới, khuôn mặt mang theo nụ cười thản nhiên. Ta đem tánh mạng của mình giao phó cho ngươi một lần, ngươi cũng đem tánh mạng giao cho ta một lần, chúng ta có tính là hòa nhau hay không? Trương Đan Phượng rốt cục cũng đi tới trước người Dạ Nguyệt, mãi cho đến khi nàng cách trước mặt Dạ Nguyệt một thước mới ngừng lại. Nhìn Dạ Nguyệt, ánh mắt của nàng trở nên vô cùng ôn nhu. Dạ Nguyệt không có mở miệng, chỉ lẳng lặng nhìn chăm chú vào nàng. Trương Đan Phương nhìn chăm chú vào Dạ Nguyệt, trên khuôn mặt động lòng người của nàng dưới khóe miệng ý dĩ nhiên hiện lên một vệt nụ cười. Chỉ bất quá có lẽ nàng chính mình cũng không biết nàng cái nụ cười này có bao nhiêu ngọt. Dạ Nguyệt, ngươi đến cùng là cái hạng người gì? Từ lúc mới đầu ngươi xuất hiện đã thực sự cuốn hút lấy ta. Đến bây giờ ta phát hiện mình thực lực thích ngươi mất rồi. Hai tay giơ lên, rất tự nhiên khoác lên trên vai của Dạ Nguyệt, Trương Đan Phượng tiến thêm một bước kéo lại gần khoảng cách của chính mình cùng Dạ Nguyệt, cả người hướng vào trong lòng Dạ Nguyệt mà ngã. Ánh mắt Dạ Nguyệt trở nên nhu hòa vài phần, hắn vẫn không có nói gì mà dùng hành động để thể hiện. Hắn cúi đầu xuống, trương miệng ngậm chặt Trương Đan Phượng môi đỏ mọng. Oanh! Trương Đan Phượng chỉ cảm thấy trong đầu đột nhiên chấn động, hơi hơi chỗ trống, Dạ Nguyệt hô hấp cùng lửa nóng hôn môi, cũng làm cho nàng tâm thần kích động, nàng cũng là lần đầu tiên bị nam nhân hôn môi. Ô ô! Dạ Nguyệt nhưng là động thật rồi, chẳng những hôn môi, hai tay còn tại Trương Đan Phượng trên người của vuốt ve, cầm lấy bên hông căng trùng dây lưng. Liên đới bên trong khéo léo quần lót đều bị hắn cùng nhau rút đi xuống. Trương Đan Phượng liền đầy mặt đỏ bừng, mà giữa hai chân cảm giác mát mẻ, để cho nàng theo bản năng nhanh ép chặt lấy chân. Trơn nhẵn da thịt có vẻ giống như sữa vậy trắng nõn, duyên dáng xương quai xanh, no đủ hai vú tại Trương Đan Phượng tay che hạ ngẫu nhiên lộ ra trắng noãn càng tràn đầy thần bí mơ màng. Sang bằng trơn bóng bụng của, tròn trịa rốn. Đỗ tam giác bình thường có vẻ thực hoàn mỹ dưới bụng kia bị hai chân mang theo sâu kín phương thảo. Trong lúc mơ hồ có thể nhìn đến kia phương thảo ở dưới tiểu huyệt chỗ màu mỡ cảm giác. Thon dài mà mượt mà trắng mãn đùi, một điểm mập ngấy cảm giác đều không có, đường cong hoàn mỹ xuống phía dưới, oánh oánh tiểu thối, kiều nhỏ động lòng người chân nhỏ có vẻ phấn đô đô thậm chí có khác phong tình. Dạ Nguyệt dừng ở Trương Đan Phượng tuyệt mỹ khuôn mặt, chậm rãi tới gần nàng. Vươn tay ra nhẹ nhàng cầm nàng gắt gao che bộ ngực tay, ôm nhu nói. Phượng tỷ, bắt tay buông ra, ngươi là của ta, làm ta xem thật kỹ một chút ta xinh đẹp Phượng tỷ. Phượng tỷ thân mật như vậy xưng hô, làm Trương Đan Phượng mặt ửng đỏ, nhưng là tại Dạ Nguyệt dắt xuống, nàng phát giác chính mình căn bản kháng cự không được, thế nhưng theo Dạ Nguyệt lực lượng chậm rãi buông lỏng ra hai tay. Nhất thời, hai no đủ to lớn bạch thỏ nhảy ra ngoài. Bởi vì đè ép thả lỏng sau kia to lớn co giãn, đúng là cao thấp nhảy lên, cho người đánh sâu vào có thể nghĩ. Dạ Nguyệt chậm rãi vươn tay ra hướng về Trương Đan Phượng kia no đủ vú đưa tới, mà nhất thời nhìn chăm chú vào Dạ Nguyệt Trương Đan Phượng nhìn thấy hắn tự tay lại đây. Nhất thời trong lòng kinh hoàng hai cái, từng đợt tê dại và hốt hoảng cảm giác đánh úp lại, cũng bị nam nhân vuốt ve chính mình tu nhân địa phương, nàng ngượng ngùng song mặt tràn đầy yêu mị sắc. Dạ Nguyệt, chúng ta không cần được không, ta? Ta thật khẩn trương. Trương Đăng Phượng từ ly nói ra những lời vừa rồi cũng có chuẩn bị tâm lý, nhưng mà, thật sự cùng với hắn đã xảy ra, nàng có điểm tưởng rút lui. Trong miệng nói xong, trong lòng Hoàng hoang mang rối loạn nghĩ. Gần. Hắn sẽ vuốt vú của ta rồi. Nha. Mò tới, tê. Rất nhám rất ngứa. Đây là nam nhân vuốt ve cảm giác sao? Thật kỳ quái. Trương Đăng Phượng trong lòng bùm bùm kêu không ngừng, mà Dạ Nguyệt lại tay run run nhẹ nhàng nhéo Trương Đăng Phượng kia màu hồng đầu vú. Đối với hắn mà nói, Trương Đăng Phượng vú là cực phẩm, mà đầu vú nàng cũng là cực phẩm trong cực phẩm, màu hồng hơn nữa còn là như vậy cám dỗ lòng người, đẹp như vậy đầu vú không hảo hảo thưởng thức một phen thật sự là lỗi. Phượng tỷ, đẹp quá, đúng vú của ngươi cứng trắng, ngươi mau nhìn. Dạ Nguyệt trong lời nói nhất thời làm Trương Đăng Phượng thẹn thùng không thôi, nàng có chút khốn quẫn nhìn tên tiểu tử này, chỉ biết hắn thích nói chút không giải thích được kích thích nhân, liền có chút sân não mà nói. Ngươi đừng nói nữa, tốt. Thật là mắc cỡ. Xấu hổ cái gì? Đợi sau khi còn có càng thẹn thùng, ta nhất định sẽ làm cho ngươi thét chói tai không thôi. Dạ Nguyệt hắc hắc một tiếng, lập tức không bao giờ nữa nguyện ý nhẫn nại, buông ra Trương Đăng Phượng đầu vú, lập tức toàn bộ tay đều cầm Trương Đăng Phượng vú. Nha! Ô! Ngươi nhẹ chút. Rất ngứa. Trương Đăng Phượng bị Dạ Nguyệt đột nhiên gắt gao một trảo kích thích tâm thần kinh hoàng, lần đầu tiên rõ ràng thể hội bị vuốt ve chính mình vú tư vị, nàng một cái xử nữ nơi đó chống cự rồi, nhất thời mềm cả người. Trương Đăng Phượng ngẫu nhiên mở con ngươi, nhìn Dạ Nguyệt ánh mắt hiện lên một tia ôn nhu. Này tiểu nam hài hoặc là thực tà ác, lần đầu tiên gặp mặt thì ngữ khí lạnh như băng như muốn cách xa ngàn mét, nhưng lúc lên sắc đảm, thế nhưng lại rất xấu, lại khiến người tâm động. Nghĩ như vậy, Trương Đăng Phượng ôn nhu càng thêm hơn, cũng càng thêm phối hợp Dạ Nguyệt đối với mình giữ lấy đấy, đương Dạ Nguyệt bàn tay to bắt lấy vẻ đẹp của nàng mông thời điểm. Tuy rằng mắc cỡ chết cá nhân, nhưng là nàng vẫn cố gắng giơ cao hai mông, làm Dạ Nguyệt thưởng thức cái đủ. Phượng tỷ, ngươi mạnh khỏe tao nga, mông thật tròn, ta rất thích, đến lại rất một chút, làm ta đang bắt trảo. Nắm. Thịt ngon tốt bắn, mỹ chết người. Ngươi thật là một yêu tinh. Dạ Nguyệt trong lời nói thực thô lỗ, làm Trương Đăng Phượng thẹn thùng nói. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Ngươi liền yêu. Lãng phí nhân. Hắc hắc. Hoang ái à, như vậy mới thích. Tra, ngoan, Dương đứng người dậy, làm ta thật tốt từ trên xuống dưới thân cái thống khoái. Trương Đăng Phượng trong lòng bất đắc dĩ, nhưng là thuận theo nỗ lực về phía sau ngước thân mình. Nhất thời, cặp kia no đủ nhũ phong phong vị xông ra rồi, Dạ Nguyệt sợ hãi than một tiếng, một tay một cái, thật chặt bắt lấy, giống như Trương Đăng Phượng cũng đủ kiên định, đủ để cho hắn cầm lấy nhảy dây rồi. Dạ Nguyệt dâm đã nghĩ, liền lại trương miệng ngậm chặt một cái no đủ cái vú, kỹ con nhóc một tiếng dùng sức hút một cái, nhất thời thịt mềm hút vào tối ở trong. Mà Trương Đăng Phượng tại đây đột nhiên hút một cái trung a một tiếng thét chói tai, thân thể đột nhiên rung lên. Thế nhưng thiếu chút nữa trượt chân, cũng may Dạ Nguyệt phản ứng mau, cánh tay duỗi ra, liền thắt xuất phần eo của nàng, vững vàng ôm sau đó dụng lực mút khỏa thích lấy kia tuyệt vời nhũ phong. Ô, y, nha. Trương Đăng Phượng nỗ lực áp chế mình khoái cảm, phóng thấp yêu kiều thanh âm. Nàng rên rỉ có thể cho Dạ Nguyệt nghe cái đủ nga. Mỹ nữ kia lang thang tiếng kêu làm Dạ Nguyệt nhất trụ kình thiên, nghe bảo vật của mình chỉ vào Trương Đăng Phượng hai chân chỗ, ngay sau đó, Trương Đăng Phượng kích linh linh chấn động sau kinh kêu lên. Dạ Nguyệt vui mừng nhìn Trương Đăng Phượng kích động bộ dáng, theo sau rất là tà ác tại nàng kia xinh đẹp mập trên mông vỗ vài cái, thanh âm bột bột càng lộ vẻ ý xấu hổ, làm Trương Đăng Phượng xấu hổ vẻ mặt hồng hà. Nhất đôi mắt thiếu chút nữa chảy ra nước. Ô. Trương Đăng Phượng cả người run lên, không nói ra được tê dại, giữa hai chân phản phất bị nhất cái tay vô hình ôm lấy giống như. Cái loại này tê dại cảm giác để cho nàng tâm thần kích động. Không khỏi quyến rũ trừng mắt nhìn Dạ Nguyệt liếc mắt một cái. Hắc hắc. Phượng tỷ như thế nào đây? Thoải mái à? Dạ Nguyệt dâm đãng cười, hai tay hung hăng tại Trương Đan Phượng kia ngạo nghễ ưỡn lên rất tròn trên mông đẹp nắm một cái, thịt thịt mông đẹp nhất thời lỏng xuống dưới đi, loại này mềm mại cảm giác làm Dạ Nguyệt toàn thân cả vật thể thoải mái. Hơi hơi cúi đầu, há mồm lại ngậm vào Trương Đan Phượng kia chia hoa hồng ướt át đầu vú, Dạ Nguyệt tinh tế thưởng thức, giống như ăn nải đường thông thường ngọt vô cùng. Ô ô! Ân! Đẹp quá! Tiểu trứng thối! Ngươi thật sự là một cái tiểu ác ma. Nga nga nha. Ngươi mạnh khỏe hút. Trương Đan Phượng đột nhiên thân thể của mình chỉ cần là đối mặt Dạ Nguyệt liền càng thêm nhạy cảm nàng đối nam hài này căn bản không có bất kỳ chống cự gì lực. Cho dù là hơi kích thích, nàng liền cảm thấy trong lòng của mình thật giống như bị hung hăng nhéo thông thường phát từ đáy lòng sợ run. Nhưng là loại cảm giác này cũng là tốt đẹp như vậy. Vù vù. Trương Đan Phượng bị Dạ Nguyệt miệng hút cả người vô lực, giống như núi lửa bùng nổ thông thường dục vọng tràn ngập nội tâm. Hai mắt càng phát mê ly rồi, dục vọng sắc thái để cho nàng hô hấp dồn dập, kia no đủ rõ ràng cái vú đúng là theo hô hấp cao thấp nhảy lên, xinh đẹp đáng yêu, không gì sánh kịp. Dạ Nguyệt đối mặt này làm tức giận nữ nhân, kích động trong lòng vô cùng, như vậy xinh đẹp vưu vật từ hôm nay trở đi liền thuộc về mình, từ đó về sau, chỉ cần mình nguyện ý. Tùy thời đều có thể giữ lấy nàng, này là tuyệt vời cỡ nào. Trong lòng nghĩ, Dạ Nguyệt càng thêm ra sức, cầm lấy Trương Đan Phượng cái mông hai tay của nhịn không được đúng là ra đi đồn biện tại kia thật sâu trong khe đít nhẹ nhàng cao thấp sự trượt, thỉnh thoảng đụng chạm Trương Đan Phượng kia mềm mại hoa cúc. Đúng là chọc cho Trương Đan Phượng càng thêm sợ run, cặp kia quyến rũ con ngươi mạnh mẽ ngưng tụ, đúng là thủy nhuận làm người ta khó có thể kháng cự. Khí khà dết dết khí dết dết dết. Trương Đan Phượng đổ rút ra khí lạnh, nàng giống như ngăn cản Dạ Nguyệt như vậy xâm chiếm, cái kia bộ vị càng thêm mẫn cảm, không cần nói nàng như vậy chưa trải qua nhân sự xử nữ. Mặc dù là chính mùi nữ nhân chỉ sợ đối mặt như vậy trạng huống cũng sẽ thẹn thùng vô hạn, thậm chí hiểu ý trung sợ hãi, giờ phút này Trương Đan Phượng càng thêm không chịu nổi. Tại Dạ Nguyệt khiêu khích nàng hậu đình thời điểm, khi nguyên bản ôm Dạ Nguyệt đầu hai tay của vài lần muốn đưa đến mặt sau ngăn cản Dạ Nguyệt như vậy xâm phạm. Nhưng là cuối cùng hai mắt quán trách trừng mắt nhìn Dạ Nguyệt liếc mắt một cái, liền vô lực bỏ qua chống cự. Này giờ khắc này ở trên người mình đùa bẩn tiểu nam hài là nam nhân của chính mình, chớ nói hậu đình, chính là toàn thân trong sạch theo nàng nhận đồng Dạ Nguyệt một khắc kia cũng đã thuộc loại người đàn ông này rồi. Đang không có nhân so với hắn có tư cách hơn đùa bẩn mình mỗi một chỗ da thịt rồi. Ngươi! Ngươi! Trương Đan Phượng mấy lần muốn nói chuyện, nhưng là sau cùng đều xấu hổ đến khó có thể há mồm. Nhìn như vậy Trương Đan Phượng, Dạ Nguyệt nhất thời cười hắc hắc, lập tức theo Trương Đan Phượng kia hung bộ ngực đầy đặn nâng lên đầu, nhìn Trương Đan Phượng kia xinh đẹp khuôn mặt, trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ vô cùng tà ác. Hai mắt hơi hơi vừa chuyển. Dạ Nguyệt mạnh mẽ đứng dậy, lập tức giúp đỡ Trương Đan Phượng viên kia nhuận hai vai, tại Trương Đan Phượng ánh mắt nghi hoặc trung để cho nàng quay lưng lại khu. Giờ phút này Trương Đan Phượng hai tay chống quỳ trên mặt đất, mà nàng cả người chổng mông lên đều mặt hướng Dạ Nguyệt, nhất là kia một đôi no đủ rất tròn cái mông, trắng ngoãn nộn, chiến nguy nguy bại lộ tại Dạ Nguyệt trước mắt. Giờ khắc này Trương Đan Phượng rốt cuộc hiểu rõ Dạ Nguyệt này tiểu ác ma dụng ý. Hắn thế nhưng để cho mình như thế tu nhân bày ra như vậy tư thế, Trương Đan Phượng quyển kia liền hồng nhuận song mặt nhất thời hồng nhuận như lửa. Hắc hắc. Dạ Nguyệt một tiếng cười dâm đảng, lập tức hai tay nhẹ nhàng vuốt ve Trương Đan Phượng kia bóng loáng lưng. Hai tay theo kia phấn nộn lưng một đường xuống phía dưới, đúng là trượt đến Trương Đan Phượng kia ngạo nghễ ưỡn lên mông đẹp chỗ, nhìn kia màu mỡ cái mông, Dạ Nguyệt cô lỗ một tiếng nuốt nước miếng một cái. Ba. Cuối cùng không nhịn được, Dạ Nguyệt vẫy tay tại Trương Đan Phượng kia kiều mị trên cặp mông nhẹ nhàng vỗ vỗ, nhất thời chụp cái kia một đôi tràn ngập co giãn mông đẹp sợ run không thôi, đúng là như vậy khiêu khích người cảm quan. Bạn đang nghe truyện Chấn động tại đô thị. Thực hiện audio duy nhất tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.